Nội dung này do đề cập công kích nhân thân nên bị block để xử lý, đang đợi tác giả biên tập sửa chữa. Đại thần đâm máy bay lên trời vừa vắt chân khuấy mì ăn liền, vừa bình tĩnh lăn chuột, xem thớt, trong mắt tự động thêm một vần sáng quanh ID tuyệt thế dưa leo nhìn quen mắt này. Bôi đen theo phong trào, dưa leo cứng như thép. Dưa leo quân đỉnh đỉnh đại danh này tuy thường xuyên ném đá không ngừng ở khu bình luận sách của hắn, thế nhưng Fallout và dục update thì chưa bao giờ thấy thiếu. Bởi vậy, hắn từng nghi ngờ người này là một kẻ M. Rất tốt, đằng ấy đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Lấy tâm trạng bá đạo tổng tài, đại thần máy bay bắt đầu bình tĩnh vây xem dưa leo huynh rít gào ở khu bình luận sách. Cuối cùng, hắn đưa ra tổng kết, giống một người con gái gả cho ông chồng không tài cán gì, hận không thể trèo lên người hắn bóp cổ lắc lắc, vừa yêu vừa hận vừa hôn vừa nhổ. Tuyệt thế dưa leo chính là như thế, vừa không kiềm chế được tiếp tục theo dõi, vừa ức chế tại sao mình không khống chế được cái tay click nút đọc này. Miệng chê mà thân thể thì muốn. Đại thần máy bay ra kết luận, ha ha ha ha, vỗ máy tính cười như điên không dừng được. Vỗ một cái ấy thôi rồi, mì ăn liền nghiêng ngả, đổ lên mặt bàn phím yêu dấu công lao to lớn của hắn, canh gà hầm tương văn chương trôi chảy, đâm máy bay sợ đến biến sắc, lập tức giật ra nhanh chóng cứu nguy. Giật lên cao quá, giật bay chỗ nối sạc, cái nô tê bốc nháy một cái đen xì màn hình. Sau một chuỗi phản ứng liên tiếp vui quá hóa buồn, mặt của đâm máy bay trắng bệch. V.T.S.S.S.S.S.S. Hắn vừa lướt diễn đàn vừa gõ chữ file còn đang mở đờ mờ, không phải cứ thế mất hết 8.000 chữ cập nhật hôm nay đấy chứ. Hắn theo bản năng bổ nhào vào nối lại dây sạc, nhặt đầu sạc lên cắm lại vào ổ. Đích thân hắn cảm nhận được cái gì gọi là cửu thiên lôi thần giật toàn thân. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. audiotruyen.org Chương 94, đâm máy bay kỳ ngộ ký 2. Đồ ngu xuẩn nhà ngươi đang làm gì đó? Còn không mau làm việc. Đại thần đâm máy bay lên giờ nhổ một tiếng, phun ra nhành cỏ đuôi chó ngậm trong miệng. Trong lòng hắn so 1.000 ngón giữa 1.000 từ đơn bắt đầu bằng chữ F với sư huynh hung thần ác sát nào đó của An Định Phong, nghi mặt chạy ra nghênh đón, đến đây. Sư huynh ít nhổ nói, hờ. Thằng nhãi này chỉ biết lười biếng. Đệ tử ngoại môn tuổi sinh lý 17 Thượng Thanh Hoa, vừa chậm chậm theo sát đại đội dỡ hàng hóa xuống bến tàu, vừa ngó đông ngó tây. Đúng vậy, đại thần đâm máy bay, hiện tại có thể gọi hắn là Thượng Thanh Hoa. Vật hy sinh tiểu nhân đáng khinh trong văn ngựa được chính tay hắn viết, gián điệp âm hiểm cả đời cần cù thật thà làm công cho Mạc Bắc Quân, cuối cùng bị ông chủ lãnh khốc vô tình dùng xong thì vứt. Hậu cần. Thượng Thanh Hoa. Không đúng, vào lúc này hắn vẫn là một ngoại môn đệ tử mà mọi người trên An Định Phong đều có thể ức hiếp, không phải đệ tử thủ tịch, chưa đổi tên gia nhập bối hàng chữ Thanh. Bản thân An Định Phong chính là một cái đỉnh rất chi quất ức. Bản thân phong chủ An Định Phong, thật giống như chủ nhiệm trung tâm phục vụ gia đình, quất ức, đến cả đệ tử, chẳng khác gì nhân công không ràng buộc thời điểm, cũng quất ức, ngoại môn đệ tử, lại càng chẳng cần nói, tầng cuối của tháp đồ ăn, quất ức của quất ức. Ai cũng bực mình. Người tư cách lớn thì ức hiếp người tư cách nhỏ, chuyện thường ở huyện. Thượng Thanh Hoa thỉnh thoảng sẽ oán thầm, chờ ông đây ngồi lên vị trí phong chủ các ngươi coi ta còn không, he he. Nhưng mà vọng tưởng này rất nhanh bị chính hắn bóp tắt. Ngẫm lại đi, ngồi trên vị trí phong chủ có ma giới chống đỡ Mạc Bắc Quân là ông chủ kết cục cuối cùng, bị ông chủ dùng xong thì vứt chết không tử tế. Rõ ràng, không có lời. Nếu như có thể dựa theo ý nguyện của Thượng Thanh Hoa, hắn liền cởi quần áo trùm cái chăn lên, chạy xuống thương khung sơn phái, thoát khỏi tu chân giới, chạy về phía cuộc sống tự do bần hàn. Chỉ dựa vào một đống tư liệu trước kia hắn dùng để viết văn ngựa được xuyên không, ví dụ như chế tạo xà phòng, thủy tinh, bàn tính thế nào, hắn tin tưởng mình có thể sống những ngày tháng thuận buồm xuôi gió hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hù hù hà hậu hoa. Thế nhưng, chỉ cần hắn hễ nảy lên ý nghĩ này. Phạm quy, trừ điểm. Ngươi nói một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Xuyên qua văn ngựa được mình viết thì thôi đi, tại sao không phải nhân vật chính? Không phải nhân vật chính thì thôi đi, tại sao còn có hệ thống quái quỷ gì đây? Tất cả đều do người lập cái thết kia, không có bôi đen thì không có tổn thương. Còn cả quả tuyệt thế dưa leo kia nữa, nguyền rủa dưa leo của hắn tốt nhất cả đời không có chỗ dùng. Thượng Thanh Hoa dọn từng rương sách nặng nề lên xe kéo, chuẩn bị ngựa, và vẫn đang ôm nỗi hận không ngớt. Những việc nhỏ như vận chuyển hàng hóa, theo lý ở trong văn tu chân thì phải vung tay là có thể xử lý xong. Nói đi nói lại, đều trách hắn, có chết hay không, viết ra thiết lập quái quỷ gì, việc khổ sai đều phải thành thực làm, kết quả vẫn là đào hố chôn mình. Được rồi, kỳ thật hắn thực sự muốn nói là, Thanh Tĩnh Phong thực mẹ nó biết giày vò người ta. Chỉ có họ là biết kiếm chuyện nhất. Ngươi nói giúp các tiên nữ tỷ tỷ tiên tử muội muội của Tiên Xu Phong vận chuyển son phấn trăm vòng quần áo mới gì gì đó, mệt thì mệt chút, nhưng ít ra trong lòng còn ngọt ngào. Khổ ở trên người, ngọt ở trong tim. Nhưng làm khuân vác cho Thanh Tĩnh Phong là chuyện gì thế này? Mỗi lần chọn mua, mấy trăm cân lại mấy trăm cân sách, kêu An Định Phong họ hừ hừ xuống núi lấy, lại hừ hừ đưa lên phong. Họ thì hay rồi, mông không rời ghế, ngón tay không rời dây đàn, ngồi chờ hàng đưa tới cửa. Giả bộ cao lãnh cái ít, có bản lĩnh tự mình xuống núi lấy. Các ngoại môn đệ tử còn lại cũng đang oán giận, những đệ tử Thanh Tĩnh Phong này khinh thường An Định Phong chúng ta còn nhiều lần nữa phải làm trâu làm ngựa cho họ. Có người căm giận bất bình nói, nhất là Thẩm Thanh Thu kia, cũng quá coi trọng bản thân, mắt mọc trên đỉnh đầu rồi. Cho dù Tu Nhã kiếm của hắn nổi tiếng chút, thì thế này cũng quá kiêu ngạo. Ha ha, ngay cả thủ tịch Bách Chiến Phong Liễu Thanh ca hắn cũng dám chọc, làm sao có thể để bậc vô danh tiểu tốt chúng ta vào mắt. Bách Chiến Phong tính khí như thế, Liễu Thanh ca tính khí như thế, vậy mà lại không đánh chết hắn. Sao có thể, ngươi tưởng Nhạc sư huynh sẽ đứng nhìn không cản. Có y ở đó, Liễu Thanh ca kiểu gì cũng không đánh chết Thẩm Thanh Thu được. Một ngoại môn đệ tử cũng hơi quá tuổi bái nhập Thương Khung Sơn Chu Ngoa nói, cũng không biết Thẩm Thanh Thu giữa đường nhảy ra này, làm thế nào được chọn làm đệ tử thủ tịch. Nói hắn cùng Nhạc sư huynh giao hảo, lại không thấy hắn đi khung đỉnh phong bao giờ, thấy Nhạc sư huynh thì cũng làm cái mặt người chết giả thanh cao, nói họ không tốt, lại không giống. Thượng Thanh Hoa yên lặng không nói, nhịn đến khó chịu. 2. Thật muốn buông quá, thật muốn lấy đại cương tình tiết ta thiết lập xong rồi chết từ trong trứng nước để ném vào mặt các người a. Chuyện cũ năm xưa không ai rõ hơn đại thần một tay che trời ta đây. Đoàn người rì rầm oán khí tận trời, càng nói càng tức, ghen ghét lẫn lộn, cũng không biết là đang cãi cọ với ai. Thượng Thanh Hoa rút vào lái xe, được người ta gợi lời thì ha ha một cái cho qua, cẩn thận không chen dù chỉ một câu. Đừng thấy bọn họ hiện tại nhổ nước miếng hăng say, ngày sau không chừng len lén khai ra những người hôm nay đã báo oán. Tham ăn nhất thời, đến lúc đó bị người ta mách lẻo, đệ tử phong khác nhắm vào ngươi, chịu không nổi. Lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng a. Mặt đường sau cơn mưa khá gồ ghề, bánh xe nghiền quá, lắc đông lắc tây. Trong một hồi nghi ngã, hệ thống dinh. Thông báo. Nhiệm vụ, chuẩn bị. Thượng Thanh Hoa vừa nghe, mặt liền nhăn thành hoa cúc. Hắn cười làm lành nói, hệ thống đại ca, tin tức mỗi lần ngài tuyên bố, có phải hơi ngắn đến mức hố nhau rồi không? Ngài mau nói rõ ràng nhiệm vụ gì a? Chuẩn bị thế nào? Chuẩn bị cái gì? Tốt xấu cho cái tiêu đề, được không? Hệ thống hàm súc nói, ngươi hiểu mà. Thượng Thanh Hoa. Ông đây không hiểu. Lúc này, lạch cạch một tiếng, xe kéo đột nhiên bất động, giống như bị kẹt phải thứ gì trên mặt đất. Các sư huynh ngoại môn đệ tử trên xe và phía sau đều nghiêng ngã theo. Ngã trái ngã phải, cơn tức vốn lớn, hiện giờ mượn cớ nổi giận mắng, đồ ngu nhà ngươi, lái cái xe cũng không tốt. Đi đi, dừng làm gì? Thượng Thanh Hoa cũng không biết tại sao bỗng nhiên bị kẹt, nhìn thoáng qua, nhất thời sợ tới mức hồn bay phách tán. Sở dĩ bánh xe lăn không được, là bởi vì nó kẹt vào cái hố trên mặt đất, vũng nước đóng băng, trực tiếp đông cứng bánh xe gỗ. Bốn phía trong không khí, hàn khí vô hình đang tàn phá. Mùa đông lạnh, tim của Thượng Thanh Hoa, lạnh hơn. Hắn run run nhấc mắt. Một bóng dáng khoác áo choàng đen, đang từ từ đi tới. Mạnh mẽ lại cao ráo, lờ mờ là thân hình một thiếu niên. Hệ thống cuối cùng có một lần nói được thêm vài chữ. Giá trị tức giận của đối phương trước mắt, 1000. Mục tiêu nhiệm vụ, sống sót. Thông báo hoàn tất, chúc ngài may mắn. Thượng Thanh Hoa. Đại thần đâm máy bay lên dời có một thói quen không tốt, đó chính là chém đại cương. Trước khi chính thức viết văn, trước tiên hắn sẽ để lại mầm mối nhỏ trong văn, quan sát hướng gió của khu bình luận sách, rồi mới quyết định tình tiết trong đại cương lấy hay bỏ. Chẳng hạn như Thẩm Thanh Thu bị người ta cộng 1 vạn lần tiện nhân miễn giải thích. Chính là kết quả bi kịch của việc chém đại cương. À, còn có cha của băng ca, chém còn ác hơn, trực tiếp không lên sàn. chỗ tốt là để phục vụ khán giả, ít nhất bảo đảm không đến mức lượng Fallout rớt từ trên cao xuống ù một cái chết dưới ao. Chỗ hỏng chính là, phục bút tiềm ẩn ban đầu trở thành phế thải, lỗ hổng đầy đất, gồ ghề, những độc giả hơi chút yêu cầu, có chút phẩm vị, không dễ bị qua mặt sẽ chửi ầm lên. Đâm máy bay lên dời cũng rất hay buồn bực. Bởi vì kỳ thật hắn cũng không thích viết kiểu tự vả mãi, nhất là vả đều là mặt của đám phản diện chỉ số thông minh thấp hơn mức tiêu chuẩn. Thỉnh thoảng hắn cũng muốn đắp nặng một ít vật hy sinh nhiều mặt đa chiều hơn, thể hiện hắn cũng có nghiên cứu cơ bản về tính cách con người, cũng từng muốn theo đuổi văn học lý tưởng. Có điều độc giả không thanh toán. Phí sinh hoạt không đảm bảo. Cho nên độc giả với phí sinh hoạt mà so ra, nhân tính và văn học lý tưởng là cái vẹo gì ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trở lại chuyện chính. Đúng là do thói quen không tốt này, làm cho rất nhiều chi tiết nguyên bản mất đi, chết từ trong trứng. Chẳng hạn như Mạc Bắc Quân là khi nào thì đụng phải Thượng Thanh Hoa. Chính văn đương nhiên không nói. Chủ tuyến của chính văn là băng ca khí phách bộc lộ đại sát tứ phương, ai để ý vật hy sinh nhà mài biến thành gián điệp thế nào. Mà phần thiếu sót kia, sẽ được thế giới này tự động bổ sung. Vì thế đại thần máy bay hoàn toàn mất đi ưu thế tiên tri của tác giả, vì thế khi tình tiết thực sự bắt đầu trình diễn, hắn cư nhiên lỡ vài nhịp mới tiến vào trạng thái. Sư huynh ít xoẹt một cái rút kiếm, mà làm đệ tử An Định Phong 800 năm cũng không cơ hội ra khỏi vỏ một lần, trung khí 10 phần quát, yêu nghiệt phương nào to gan. Các sư huynh đệ đều kích động không thôi, cũng rút kiếm theo gầm lên, dám xuất hiện trước mặt đệ tử Thương Khung Sơn phái. Hiển nhiên tâm trạng Mạc Bắc Quân vô cùng không tốt, ngay cả lời thoại lên sàn theo thường lệ cũng không cho vật hy sinh nói xong, khớp ngón tay kêu răng rắc. Mũi tên băng rạch không khí như gió, đầu người rơi xuống đất bang bang. Thượng Thanh Hoa trong lòng vừa kêu thảm thiết vừa hô hào, thật đáng sợ. Thế nhưng soái quá. Thật CMN soái. Thế nhưng có soái đến kinh động thiên địa dọa tới quỷ thần thế nào đi nữa, nếu sau này nhất định bị gã giết, Thượng Thanh Hoa cũng quyết đoán không làm. Thình lình, sư huynh ít đẩy đầu vai hắn một phát, còn không mau đi. Lòng Thượng Thanh Hoa như nước sôi lửa bỏng, nhưng thần trí vẫn vô cùng tỉnh táo, tay chân dính ở trên xe chặt như kẹo cao su, đi làm gì? Sư huynh ít, trừ ma vệ đạo, thay trời hành đạo. Sao ngươi không đi trước? Thượng Thanh Hoa nói, sư huynh mời lên trước. Sư huynh ít giận dữ, kêu ngươi đi ngươi phải đi, ở đâu ra nhiều lời vô ích như thế? Liên hợp những người khác. Ba chân bốn cẳng, vừa kéo vừa đá Thượng Thanh Hoa ra. Sao Thượng Thanh Hoa có thể không biết, đây đơn giản đám ngoại môn đệ tử muốn hắn đi giữ chân Mạc Bắc Quân, cho bọn họ tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn tâm sáng như gương, lập trường kiên định cực điểm, chặt chẽ chiếm cứ một mảnh căn cứ địa trước sau không hề lay động, vừa khóc vừa kể lể, đừng mà sư huynh. Đồng môn một thời gian ngươi nhẫn tâm tại thời điểm này kêu ta đi làm vật hy sinh. Sư huynh ít dưới sự sợ hãi mà nói không chọn từ. Vật hy sinh cái gì? Nếu ngươi bắt được yêu nhân ma tộc này, nhất định lập nhiều công lớn, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, đây là đường ra duy nhất của ngoại môn đệ tử chúng ta, giờ phút này ở ngay trước mắt ngươi. Thượng Thanh Hoa cảm thấy mình sắp ôm không chặt thân xe rồi, tê tâm liệt phế nói, ta đi a, ta đi thật đây a. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 95, đâm máy bay kỳ ngộ ký 3. Vừa dứt lời, hắn đã bị trực tiếp lột từ trên xe xuống dưới, ném tới mặt đất. Người, chắn trước mũi giày Mạc Bắc Quân, kiếm, còn cắm một nửa ở trong vỏ, tim, chưa quyết định xong có nên rút kiếm hay không. Mạc Bắc Quân cười lạnh một tiếng, đôi mắt màu lam lạnh như băng chợt lóe sáng. Nói thì chậm, làm thì nhanh, Thượng Thanh Hoa bùng một tiếng, ôm lấy bắp đùi của gã. Các sư huynh. Mạc Bắc Quân. Thượng Thanh Hoa quỳ một gối xuống. Đại vương, xin cho ta đi theo ngươi một đời một kiếp. Mạc Bắc Quân vốn định một cước đá văng hắn, có điều lực kết dính của Thượng Thanh Hoa quá mạnh. Muốn một chưởng đánh chết hắn, càng khó khăn. Hắn cứ như thạch sùng bò trên tường, linh hoạt bò đến bò đi, cố tình cứ dính chặt vào đùi người ta. Không khỏi nổi trận lôi đình. Các ngoại môn đệ tử An Định Phong thấy hắn có tuyệt kỹ này, vui mừng quá đỗi, ném xe hàng chạy vội. Thượng Thanh Hoa vừa mới ở trong lòng chửi ầm lên, chưa tới 3 giây, liền nghe thấy phía trước kêu thảm thiết. Mấy chục sợi băng mảnh như tơ, xuyên thủng lồng ngực mọi người. Ngân quang loạn vũ, huyết hoa bốn phía. Thấy thế, cái tay ôm đùi Mạc Bắc Quân của Thượng Thanh Hoa càng cứng như sắt thép. hắn bắt đầu lôi thôi, đại vương, xin hãy nhận ta đi. Ta rất hữu dụng đó. Thân thể của Mạc Bắc Quân tự hồ nghiêng một chút, nói, ồ, ngươi có tác dụng gì? Ta biết bưng trà rót nước giặt quần áo gấp chăn. Không phải. Thượng Thanh Hoa chu đáo phân tích cho gã, đại vương ngươi xem, ta có thể nằm vùng cho ngươi ở Thương Khung Sơn, truyền lại tình báo, thực hiện đại nghiệp ma tộc thống nhất nhân giới. Mạc Bắc Quân ha ha, ngoại môn đệ tử, hơn nữa là ngoại môn đệ tử của An Định Phong. Ngươi nằm vùng, năm nào tháng nào mới có thể thực hiện đại nghiệp ma tộc thống nhất nhân giới? Tại sao ngay cả ma tộc cũng kỳ thị mạch này của họ? Hơn nữa kỳ thị khái niệm An Định Phong, thậm chí còn hơn cả kỳ thị ngoại môn đệ tử. Không cam lòng a, thật sự không cam lòng. Hắn đang khóc nước mắt tèm nhem, dây dưa không rõ, liều chết cũng phải theo, Mạc Bắc Quân không hề có dấu hiệu, ngã xuống. Thượng Thanh Hoa còn đang ôm bắp đùi của gã, Mạc Bắc Quân ngã một cái, hắn suýt nữa bị đè lên, vội vàng buông tay. Hắn kinh ngạc ngồi chồm hổm trong chốc lát, bỗng nhiên kịp phản ứng, Mạc Bắc Quân mang theo thương thế trên người tới đây đi. Thảo nào mặt mũi khó chịu như vậy, cơn tức lớn như vậy, dễ dàng đẩy như vậy. Có phải vừa vặn bị cái tay tiện của mình chọc tới miệng vết thương không? Có đôi khi tay tiện cũng là ưu điểm a. Thượng Thanh Hoa cẩn thận nhích qua, cẩn thận coi. Quả nhiên, phần sau eo của Mạc Bắc Quân, có lẽ là chỗ thận phải, có một vết thương nhỏ cỡ một ngón tay. Từ miệng vết thương lộ ra một góc sắc màu vàng chói, lờ mờ nhìn ra được là tơ vàng tạo ra, công nghệ phức tạp, là hình dạng viền cánh hoa. Làm dáng như thế, là lăng hoa tiêu của Huyễn Hoa Cung, không sai. Vũ khí này là tác giả đại thần máy bay tùy tay bịa ra, thân tiêu nhẹ nhàng nhỏ nhắn, hơn nữa còn tẩm ít thuốc mê, người trúng tiêu rất khó cảm thấy trong cơ thể mình có thứ đánh trúng vào. Cử động quá mạnh, thân tiêu sẽ hoa hoa lệ lệ nở hoa. Mọc ra sáu cánh hoa sắc bén, cứa vào nội tạng của kẻ trúng chiêu. Có phải nghe hơi quen tai không? Có phải giống với thiết lập của sinh vật ma giới nào đó đúng không? Không sao, dễ lo liệu, cái này có thể giải thích là lăng hoa tiêu do một vị tiền bối Huyễn Hoa Cung thoát chết khỏi ma giới căn cứ sinh vật lạ tên là Tơ Tình. Thiết kế ra. Tóm lại không cần để ý chi tiết kiểu này. Lời thuyết minh chấm dứt, buộc phải quay lại vấn đề chính. Nói cách khác, vị con nhà ma rất có thể sau này sẽ một chưởng đánh chết mình, hiện tại không chỉ bị Huyễn Hoa Cung đâm vào thận, còn bị gây mê cấp độ nặng. Xem ra, Mạc Bắc Quân mới từ vòng vây của Huyễn Hoa Cung giết đi ra a, ma tộc đều rất ghi thù, bộ tộc Mạc Bắc với Huyễn Hoa Cung thù mới hận cũ, lần vây quét Ti Minh đại hội kia Huyễn Hoa Cung chết nhiều người nhất, chính là sự trả thù của Mạc Bắc Quân với họ. Hoàn toàn có thể ăn khớp với thiết lập của đâm máy bay lên dời. Thượng Thanh Hoa vừa nói nhỏ trong lòng, vừa là mặt he he ha ha, tìm một lúc trên mặt đất, tìm được một tảng đá to bằng nửa cái đầu, ước lượng thử, khá nặng. Một, hai, ba, làm động tác đập vào đầu của Mạc Bắc Quân đang nhắm nghiền hai mắt. Hệ thống không nêu lên âm cảnh cáo hoặc âm ngăn chặn. Thượng Thanh Hoa yên tâm. Không có cảnh cáo, chính là nói, có thể giết. Đại vương a đại vương, thiên ý như thế, ngươi cũng đừng trách ta. Thượng Thanh Hoa không hề có thành ý mà cầu nguyện một phen, tay nâng đá rơi. Dứt khoát ở trước cánh mũi có thể nói là hoàng mỹ của Mạc Bắc Quân, phanh gấp. Kỳ thật, nhân vật Mạc Bắc Quân này với hắn mà nói, có ý nghĩa không tầm thường. Có thể nói, Mạc Bắc Quân là hình mẫu nam nhân lý tưởng của đại thần đâm máy bay. Cường đại, tàn bạo, làm theo ý mình. Giống như Ultraman mà mỗi đứa trẻ thời thơ ấu đều mong được trở thành. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn mình tự tay giết chết Ultraman chứ? Thượng Thanh Hoa thổn thức trong chốc lát. Thổn thức xong, cực kỳ không biết xấu hổ mà nghĩ, không cần trơ mắt nhìn là được rồi. Vì thế hắn quay đầu, giơ tảng đá lên cao. Không được vẫn là không làm được. Thượng Thanh Hoa bùng một tiếng, ném đi hung khí cồng kềnh, hai mắt sáng ngời có thần. Cả người đều sắp bổ nhào lên thân Mạc Bắc Quân. Không được a, không được a, càng nhìn càng thấy khuôn mặt này rất ma tính. Diện mạo tiểu mỹ nam trắng nõn của băng ca, kỳ thật nội tâm của hắn không mấy vừa mắt. Sắp đặt mà đại thần đâm máy bay lên giờ dành cho nhân vật chính, chỉ là để chuẩn bị đầy đủ phần cứng của ngựa đực cũng cần được sao cho có khoa học. Mà khoa học nghiên cứu cho thấy, nữ tính đối với tướng mạo nam tính nhã nhặn tuấn mỹ, thậm chí mang điểm âm nhu, thiên vị hơn. Nhân vật chính khó tránh khỏi bị ném đá, băng ca có thể nói là ba bước có một pha, năm bước có một anti. Nhưng mà Mạc Bắc Quân thì không giống thế. Vai phụ là dùng để yêu thương, Mạc Bắc Quân gần như không bị anti. Nhân vật này, hoàn toàn là sáng tạo dựa theo sở thích của hắn. Là một nhân vật được tác giả len lén thiên vị, Mạc Bắc Quân thể hiện thẩm mỹ lý tưởng về người cùng giới của một văn nhân như đâm máy bay lên trời. Không nên hỏi tại sao Lạc Băng Hà không thể hiện thẩm mỹ của hắn với người cùng giới, tác dụng chủ yếu của Lạc Băng Hà là thỏa mãn dục vọng làm màu và dâm dục, gạt bỏ cái này, của hắn. Cho dù là thiếu niên Mạc Bắc Quân bây giờ còn chưa phát triển hoàn toàn, cũng hoàn toàn phù hợp châm ngôn thẩm mỹ 16 chữ của hắn: ánh mắt thâm thúy, cánh mũi cao thẳng, anh khí 10 phần, lãnh ngạo tuyệt luân. Đây, chính là mỹ nam mộng ảo trong lòng hắn. Tảng đá hung khí giơ lên lại hạ xuống lại giơ lên, Thượng Thanh Hoa lần đầu tiên trong đời, sau khi xuyên vào sách, gặp phải lựa chọn nhân sinh gian nan. Cuối cùng, Thượng Thanh Hoa quyết định, đi thuê phòng. Đến khách điếm thuê phòng. À không, ở trọ. Nơi này xác nằm đầy đất, Thượng Thanh Hoa do dự một phen, vứt đống đồ vừa nặng vừa vô dụng của Thanh Tĩnh Phong xuống khỏi xe kéo như vứt rác rưởi, khi Mạc Bắc Quân lên, mặt úp xuống, che đi cái mặt mà hắn vừa nhìn một cái liền không kiềm chế được. Thương Khung Sơn tạm thời không về được. Bên kia cũng sẽ không phát giác ra vấn đề nhanh như vậy, bởi vì chuyến đi này, hành trình dự báo là 7 ngày, lúc này mới qua 2 ngày. Khi tiểu thế tử ma tộc bị tập kịch, thể xác và tinh thần yếu ớt, bảo hộ bên cạnh gã không rời không bỏ gì gì đó, cơ hội cày độ hảo cảm lớn cỡ nào a. Thượng Thanh Hoa vừa an ủi bản thân như thế, vừa hự hự, kéo xe đi về phía thành. Thuê phòng, bỏ ra chính là chút tiền riêng mấy năm nay Thượng Thanh Hoa tự mình gom được. Trước mắt, hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử bình thường không có gì lạ, không thể có quyền hạn quản lý sổ sách và chiếm dụng công quỹ. Thuê một gian phòng, đã là cực hạn mà trình độ kinh tế của hắn có thể chống đỡ. Đương nhiên, là một gian phòng đơn. Trong phòng, cũng đương nhiên, chỉ có một cái giường. Cái giường này thuộc về ai, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên là cho chính hắn. Thượng Thanh Hoa giang tay chân nằm thành hình chữ đại, trên giường được một lát, giãn gân cốt xong, lại đứng lên ôm Mạc Bắc Quân lên giường. Đây là điều cần thiết. Vốn Mạc Bắc Quân bị thương tâm trạng không tốt, hỏa khí lớn, chờ gã tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên mặt đất hoặc là làm tổ ở ghế dựa, còn muốn sống nữa không? Cẩn thận gã không phân tốt xấu liền thưởng cho mình một mũi băng. Vừa rồi đi ngang qua hiệu thuốc Bắc, Thượng Thanh Hoa đã mua ít thuốc cao 20. Tuy nói dựa vào nguồn sinh mạng dị thường ương ngạnh của ma tộc, cứ mặc kệ như vậy, thủng bao nhiêu lỗ cũng sẽ dần dần tốt lên, nhưng nếu đã quyết định ôm đùi, thì phải biết vứt bỏ kiên dè, biểu hiện thành ý. Đại thần đâm máy bay lên trời tự xưng là một tiểu nhân chân chính trong sáng vô tư, xem thường nhất là ngụy quân tử rõ ràng muốn ôm đùi còn phải là màu. Hắn dũng cảm lấy một phần lớn, bôi lên che cái lỗ hở trên thận của Mạc Bắc Quân, thấy che gần được rồi, lật người Mạc Bắc Quân lại, bày tư thế người đẹp say ngủ, hai tay đặt trên bụng. Thưởng thức một chút khuôn mặt hoàng mỹ lý tưởng trong đầu, rồi mới gối hai tay ngủ ở rì giường. Đêm hè oi bức, cửa sổ mở ra cũng không có lấy một luồng gió lạnh. Trằn trọc nửa đêm, khó khăn mới ngủ nông được, thình lình bị người ta đá một cước xuống đất. Thượng Thanh Hoa suýt nữa bị cú đá này dọa nát gan. Ngã lăn xuống gầm bàn, kinh hồn chưa định quay đầu nhìn một cái, Mạc Bắc Quân thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy, lam quang trong mắt sáng như bị sạc điện quá mức sắp phát nổ. Thượng Thanh Hoa đã sớm nghĩ xong lời thoại, tình cảm chan chứa, vỗ ngực dậm chân nói, đại vương, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mạc Bắc Quân bất động, lạnh lùng nhìn hắn. Thượng Thanh Hoa, ngài còn nhớ ta là ai không? Đối phương không phản ứng hắn, Thượng Thanh Hoa cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, còn mừng thầm cân nhắc tới khả năng mất trí nhớ, tiếp tục nói một mình, cái kia, vừa rồi chúng ta ở đường nhỏ đã gặp mặt. Ta nói ta muốn đi theo ngài một đời một kiếp, làm. Mạc Bắc Quân ngắt lời hắn, vừa rồi ngươi ôm ta làm gì? Áo bông tri kỷ của ngài. Thượng Thanh Hoa giật mình, ngài nói gì? Vừa rồi ta làm gì ngài? Ngươi ôm ta. Bừng tỉnh đại ngộ, sấm giữa trời quang. Thời tiết này nóng như cái lò, Mạc Bắc Quân lại vừa hay thể chất âm hàn, hắn ngủ mơ mơ màng màng, theo bản năng dựa vào phía mát lạnh, càng dựa càng lạnh càng thoải mái, thảo nào mà nằm mơ thấy một cây kem to bự. Hạnh phúc bò lên dính như bạch tuộc, vừa liếm vừa đổ lệ hạnh phúc. Thượng Thanh Hoa cẩn thận lén nhìn mặt với cổ Mạc Bắc Quân, không có nước gì khác thường, không nhận được A-di-đà Phật. Hắn thật cẩn thận nói, người ngài lạnh như băng, ta sợ liệu có phải ngài sắp không xong rồi, mới ôm ngài a. Mạc Bắc Quân nghe vậy, xì nói, ngu xuẩn. Ta trời sinh như thế, thân thể càng lạnh trạng thái càng tốt, cũng không phải người, lạnh thì sẽ chết. Thượng Thanh Hoa vẫn quan sát kỹ càng, thấy biểu cảm gã buông lỏng, lập tức tươi cười rạng rỡ. Đang chuẩn bị lăn ra khỏi gầm bàn, Mạc Bắc Quân đột nhiên khôi phục giọng điệu lạnh như băng, ngươi dám cử động nữa thử xem. Thượng Thanh Hoa lập tức không dám động, tội nghiệp ôm lấy chân gỗ, giống như koala co một cục dưới bàn. Mạc Bắc Quân nói, ngươi có mục đích gì? Thượng Thanh Hoa mặt dày nói, không có mục đích gì, chỉ là muốn một đời một kiếp đi theo ngài. Mạc Bắc Quân làm như không nghe thấy, ngươi là ngoại môn đệ tử An Định Phong. Hiện tại Thượng Thanh Hoa luôn cảm thấy người ta cường điệu ba chữ An Định Phong, có mang theo ý kỳ thị, sợ gã chê mình vô dụng diệt luôn tại chỗ, thò đầu ra, đại vương ngươi hãy nghe ta nói, ta còn trẻ, còn có cơ hội thăng tiến. Đi vào. Thượng Thanh Hoa vội vàng lui về mảnh đất an toàn. Khoảng cách này, Mạc Bắc Quân vừa lòng, gã mới nói, ngươi giúp ta, là vì cơ hội thăng tiến. Quả nhiên tâm cao khí ngạo, không nói động từ cứu. Thiên hướng yếu thế, mà đổi thành từ giúp ý phụ trợ. Thượng Thanh Hoa hơ hơ hơ cười giả ngu. Không phải. Độ đáng tin thấp hơn 3%. Phải. Mạc Bắc Quân khá khinh thường loại tiểu nhân không khí khái như thế, đó cũng là lý do giết Thượng Thanh Hoa nguyên bản không nương tay, bởi vì ngay từ đầu đã không định để loại hàng này sống. Hà tất không biết xấu hổ mà thừa nhận, vội vàng giảm độ hảo cảm chứ. Cũng may trong lòng Mạc Bắc Quân sớm có định luận, Thượng Thanh Hoa pa. Một cái bị cột mát tham sống sợ chết nịnh nọc bán đứng sư môn, cũng không cần câu trả lời của hắn, hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nằm xuống. Thượng Thanh Hoa đợi một lúc lâu sau, không thấy động tác bước kế tiếp. Đây xem như tạm thời tiếp nhận hắn quy hàng. Hay là lại ngất đi rồi. Cuối cùng, Thượng Thanh Hoa vẫn không dám tùy tiện tiến lên, làm tổ dưới cái bàn, tạm bợ qua một đêm. Gắng gượng hơn nửa đêm, buổi sáng tỉnh lại, Thượng Thanh Hoa chính thức bắt đầu một ngày làm trâu làm ngựa đầy bận rộn. Chỉ riêng buổi sáng, Thượng Thanh Hoa chịu mệt nhọc chạy hơn 20 lần từ trên xuống dưới, thay nước trong chậu tắm tới 7-8 lần. Nước này dùng để chữa thương cho Mạc Bắc Quân, tóm lại băng pháp đại gia ngâm trong nước thì tiện hơn. Ngâm chưa được nửa canh giờ, một thùng nước ấm tử tế sắp bị ngâm thành đá bào rồi. Thượng Thanh Hoa rút ở một góc, vừa gặm lương khô tùy thân mang vừa xem Mạc Bắc Quân cởi quần áo, hâm mộ cực điểm dáng người và cơ bụng mà hắn tha thiết ước mơ. Nhìn nhìn, chợt phát hiện Mạc Bắc Quân không cởi nữa, nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ không vui cho lắm. Thượng Thanh Hoa nhai nhai vài cái, vội vàng gặm thêm vài miếng. Phòng ngừa Mạc Bắc Quân đột nhiên muốn hắn giao lương khô ra. Mạc Bắc Quân hỏi hắn, rất nhàn. Thượng Thanh Hoa vội nói, không mặn, cái này là ngọt. Nhàn với mặn đồng âm. Hắn còn chưa kịp ăn thêm vài miếng, mấy cái bóng đen đã bay qua trùng lên mặt hắn. Vì thế Thượng Thanh Hoa không nhàn nữa, hắn phải giặt quần áo cho chủ tử mới nhận. Đúng vậy, tiểu thế tử ma tộc ra ngoài mặc mỗi bộ quần áo này, vừa rách vừa máu vừa mồ hôi, còn mặc được không? Đương nhiên phải vá vá giặt giặt cọ cọ phơi phơi. Thế giới địa ma tiên hiệp chính là chủ nghĩa hiện thực phi lãng mạn, thảm đạm, vạn ác như vậy đó. Thượng Thanh Hoa thề, nếu còn có cơ hội biến trở lại thành đại thần đâm máy bay lên trời, sách kế tiếp của hắn phải viết theo cái kiểu cao ma huyền huyễn, não động có thể nuốt chửng mọi thứ, khoa học chỉ để cho chó ăn, theo mây thành áo, cắt trăng làm đai, mọi công việc thể lực chỉ cần ngoắc ngoắc ngón út để giải quyết, không bao giờ cần có sự tồn tại bi ai như của An Định Phong nữa. Chu đáo phá xong cái lỗ rách ở vị trí thận Mạc Bắc Quân, vắt sạch phơi ở trong phòng, Thượng Thanh Hoa cảm thấy biểu hiện hôm nay của mình thật tốt. Vì thế đến buổi tối, hắn ôm sự tự tin kỳ cục này, ưỡn mặt muốn bò lên giường. Còn chưa dựa đến mép giường, lịch sử tái diễn, lại bị đạp xuống. Hắn ngồi dưới đất, hai mắt rưng rưng, âm cuối cũng phát run. Đại vương a, ngươi không cho ta nằm ở trên giường, ngộ nhỡ ngươi ban đêm lạnh, khát, đói bụng, muốn xoay người. Nên làm cái gì bây giờ? Mạc Bắc Quân nhướng mày nói, dễ xử lý. Vì thế gã lệnh cho Thượng Thanh Hoa tìm đến một sợi dây. Một đầu buộc trên ngón tay gã, một đầu buộc ở ngón tay Thượng Thanh Hoa. Nào có chuyện tốt như vậy, trên cổ mà thôi. Thượng Thanh Hoa nằm ngay đơ trên mặt đất, nghĩ thầm rằng người đây mà sống còn éo bằng chó. Duy nhất có thể nghĩ đến để an ủi bản thân là tốt xấu Mạc Bắc Quân không phải biến thái. Một đầu khác không buộc ở bíp, nếu thế thì vô nhân đạo cỡ nào. Ngậm đắng nuốt cay kiểu này chỉ qua 4 ngày, nhưng Thượng Thanh Hoa thực sự sống một ngày bằng một năm. Đến buổi tối cũng gặp ác mộng không ngừng. Hôm nay nửa đêm, Thượng Thanh Hoa đang ngủ say, lại nằm mơ. Lúc này hắn mơ thấy mình ở thế giới thật, khóc gào lên với máy tính, bên cạnh là một đại hán cường tráng hung thần ác sát, đang cầm một củ dưa leo gai gai, nhìn giống một cái chân nhiều lông, quật mạnh vào mặt hắn, vừa quật vừa gào, mi viết đều là những thứ dở hơi gì. Đâm máy bay lên giờ liều mạng tránh né dưa leo, ra sức biện giải nói, ta đã lâu lắm không gõ chữ rồi. Dư huynh ngươi đừng như vậy. Tuyệt thế dưa leo, vậy còn không mau cập nhật. Nói xong trồng dây vào cổ hắn. Trong thống khổ vạn phần, Thượng Thanh Hoa dãy dụa tỉnh lại, cổ còn căng căng. Nhìn qua, Mạc Bắc Quân nằm ở trên giường, kéo kéo dây thừng buộc trên tay gã theo tần suất nhất định. Thượng Thanh Hoa hữu khí vô lực nói, đại vương ngươi cần cái gì? Hỏi hai tiếng, mới phát hiện Mạc Bắc Quân không phải cố ý chỉnh lưng. Gã căn bản ở trạng thái vô ý thức, đơn thuần là không thoải mái mà xoay người, trong tay cầm đồ vật nên mơ mơ màng màng kéo. Đáng thương Thượng Thanh Hoa bị kéo cổ, để gã giật như vậy, trong mắt thiếu chút rớt ra ngoài rồi. Mạc Bắc Quân nhíu mày, vẫn còn đang bất an trở mình. Thượng Thanh Hoa rón ra rón rén đến trước giường, nhìn cái trán trơn bóng thấm đẫm mồ hôi cùng quần áo bốc hơi nóng, hiểu ra. Thận của Mạc Bắc Quân, nhìn qua giống như chỉ có miệng vết thương bé xíu không có gì to tát, kỳ thật tình huống có điểm nghiêm trọng, chỉ là gã chết cũng không nói. Hơn nữa ma tộc hệ băng pháp vốn chán ghét thời tiết nóng nực, lúc giữa hè, miệng vết thương có thể chuyển biến tương tự nhiễm trùng thậm chí sinh mủ. Thận tốt lên chậm như vậy, có phải nên bổ thận tráng dương một chút không? Mạc Bắc tộc chỉ cần nhiệt độ thấp là được, không có nhiệt độ thấp đành phải tạo ra nhiệt độ thấp. Thượng Thanh Hoa nói thầm một câu giá ngủ thật CMN xấu. Nhận mệnh đi ra ngoài, không sợ nửa đêm canh ba gõ cửa làm phiền người ta, đòi hai cái quạt hương bồ, một chậu nước, hai cái khăn sạch. Trở về lau cho Mạc Bắc Quân, khăn ướt đắp lên trán, trái phải mỗi tay một cái quạt hương bồ, liều cái mạng già mà quạt. Hắn vừa quạt vừa ngáp liên tiếp, quạt đến mức bản thân cũng mắt tèm nhem, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như nhìn thấy mắt của Mạc Bắc Quân mở lớn. Đồng tử băng lam dưới ánh trăng vừa sáng vừa lạnh, giống một cặp mắt mèo lung linh giảo hoạt. Tình hình này thật là dọa người. Thượng Thanh Hoa giật mình một cái, mở to đôi mắt cúng, nhìn lại một cái cho kỹ, lại thấy rõ ràng là nhắm chặt. Một giấc tỉnh lại, phát hiện việc lớn không xong. Thượng Thanh Hoa tối hôm qua nóng đến mơ hồ, quạt hương bồ phe phẩy, cư nhiên nằm úp sấp ngủ ở trên giường. Nguy hiểm thật, cũng may Mạc Bắc Quân còn chưa có tỉnh. Tỉnh thì không chừng đá bay não mình luôn. Thượng Thanh Hoa vội vàng nhảy xuống giường, nằm xuống lãnh thổ của mình ở phía dưới đầu giường. Một lát sau, ván giường cọc kẹt khẽ vang, Mạc Bắc Quân mới ngồi dậy. Thượng Thanh Hoa thở phào trong lòng, trễ một chút thôi, mình mà dậy trễ một chút, máu tươi sẽ phun trào ngay. Ngày kế, được Mạc Bắc Đại Vương ân chuẩn, rốt cuộc có thể thấy lại ánh mặt trời, xuất môn đi trên đường phố. Kỳ thật là hắn ôm đùi Mạc Bắc Quân khóc lóc kể lể. Đại vương lương khô của ta hết rồi, tu vi ta không tới chốn không như ngươi không muốn ăn thì không ăn, nếu ngươi không để ta ra phố mua lương khô, ta chết đói ở trong phòng này thi thể sẽ thối tới ngươi. Đến cửa hàng góc đường hút bát cháo loãng. Cháo trong như nước, cúi đầu phản chiếu bóng dáng chính mình, trông tiều tụy như một bông cúc vàng bị mưa tạt, bị người chà đạp. Đang lúc thê thê thảm thảm thích thích, chợt nghe sau lưng hình như có người gọi hắn sư đệ. Hắn quay đầu lại. Thấy bốn năm đệ tử thiếu niên ống tay áo bay bay, tiên khí gió mát, lưng đeo trường kiếm, nghiêm trang đi về phía hắn. Đồng môn thương khung sơn a. Đúng rồi, đã qua 7 ngày, là tổ chức phái người đến tìm hắn. Thượng Thanh Hoa lệ nóng doanh tròng, run rẩy vươn tay, sư huynh, ngụy sư huynh a. Thiếu niên dẫn đầu nở nụ cười hàm súc, lưng đeo hai thanh bội kiếm, một dài một ngắn, hai tay áo uyển chuyển như gió mát. Chính là Ngụy Thanh Huy sư huynh của Vạn Kiếm Phong. Thấy Thượng Thanh Hoa chạy tới, nghênh tay tới đón, lộ vẻ xúc động nói, sư đệ ít, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày không gặp, sao ngươi lại thay đổi hoàn toàn, nhìn không ra hình người thế này? Thượng Thanh Hoa nuốt nước mắt vào tim, ngại ngùng nói, chắc có lẽ là vì ta không phải sư huynh ít đi. Hắn hiện tại chỉ là ăn không tốt gầy một chút mà thôi, cái gì gọi là không ra hình người? Hơn nữa mỗi thanh kiếm ở đài thử kiếm Vạn Kiếm Phong của Ngụy sư huynh các người ta đều lâu hơn ba lượt, mỗi lần ngươi đều kêu ta thuận tiện quét luôn phòng của ngươi, cơm cũng thuận tiện làm, con tê tê cũng cho ăn luôn thể, nhanh như vậy liền quên luôn mặt người ta. Ngụy Thanh Nguy nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta đang nói đùa sao? Sao, không buồn cười à? À đúng rồi, thượng sư đệ, sao chỉ thấy một mình ngươi? những người khác đâu? Vì sao kéo dài thời hạn không về, đã xảy ra chuyện gì? Hờ Ngụy sư huynh ngươi vẫn thích kể chuyện cười như vậy. Những người khác. Những người khác. Chiến đấu trực diện quá đột nhiên, Thượng Thanh Hoa nhất thời không bị nổi một câu chuyện không có sơ hở, đành phải mặt tái nhợt lung lay thân mình, rầm một tiếng, ngã xuống đất. Dáng vẻ thể lực chống đỡ hết nổi của hắn hiện tại, giả bộ ngất tuyệt đối không ai nghi ngờ. Lúc giả chết, cảm giác được Ngụy Thanh Nguy ngồi xổm xuống, chọc chọc mặt của hắn. Mấy người khác nói, sư huynh, hắn ngất rồi, làm sao đây? Ngụy Thanh Nguy vừa chọc vừa nói, có thể làm sao được, tha về trước rồi nói. Khung đỉnh phong. Một loạt thi thể xếp ở ngoài đại điện. Ngoại môn đệ tử An Định Phong hôm đó xuống núi lấy hàng, ngoại trừ Thượng Thanh Hoa, không thiếu một ai, toàn bộ nằm ở đây. Thượng Thanh Hoa quỳ gối trước thi thể, nước mắt lã chả rơi. Hết cách, tu chân giới không dễ sống, điều kiện trời ban không tốt như hắn, tuyến lệ không phát triển thì không ổn đâu. Nếu không vừa rồi trước mặt các phong chủ, sẽ không thể làm ra trạng thái bi thương quá độ đến mức nói không nên lời. Các phong chủ hỏi xong, không khí ngưng động, vào trong điện thương lượng. Chợt nghe tiếng tua kiếm rung lên keng, một thiếu niên mặc giáo phục thanh tĩnh phong chậm chậm đến gần. Thiếu niên này màu da trắng bóc, mặt mày thon gọn, đôi môi nhạt màu, tướng mạo có hơi hà khắc. Tóc đen và dây buộc màu xanh nhạt kết ở sau đầu, ngực ôm trường kiếm. Chính là Quỷ Hà Khắc Sao Tán Môn, một kẻ dở người trên thanh tĩnh phong, phản diện cạn bã dẫn đầu làm dáng trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ, Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu xem xét thi thể xong, thờ ơ hỏi, ma tộc kia có kêu ngươi chuyển lời gì, hoặc thứ gì không? Thượng Thanh Hoa ngẩn người, vì hắn chủ động tìm mình hỏi han mà thụ sủng nhược kinh, không có. Thẩm Thanh Thu có thói quen hơi vênh hàm dưới, cho nên nhìn người thường có thái độ ngạo nghễ. Mỗi lần Thượng Thanh Hoa nói chuyện với hắn, đều cảm thấy hắn đang dè biểu mình, tuy rằng dè biểu cũng chẳng sao, hắn đã quen rồi. Thẩm Thanh Thu tự tiếu phi tiếu nói, thế thì lạ thật. 7-8 người chết sạch, nếu không phải có lời gì muốn ngươi chuyển lại cho bọn ta, sao lại cố tình giữ cho ngươi một mạng? Thượng Thanh Hoa chớp chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống, đây. Đây. Thẩm Thanh Thu lúc này cười thật, thượng, sư đệ. Đến tột cùng ngươi dựa vào cái gì, có thể toàn thân trở ra, quay về Thương Khung Sơn thế? Lời sách nói ra tuyệt đối không thể ứng phó qua loa. Thằng nhãi Thẩm Thanh Thu trong thế giới này, là dựa theo thiết lập ban đầu của hắn. Không giống với những vật hy sinh chỉ số thông minh 40 trên trang giấy, tuyệt đối không dễ lừa gạt. Bị hắn gạt cung viết báo cáo trình lên, kiếp sống nằm vùng còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Giả ngu cười ngây ngô 30S, trên đầu Thượng Thanh Hoa chớp sáng bóng đèn, lập tức ngập ngừng nói, đây có thể là bởi vì. Bởi vì quỳ rất chi không chút do dự. Bởi vì kêu đại vương rất chi vang dội thành khẩn. Bởi vì tôn nghiêm từ bỏ rất chi dứt khoát rành mạch. Thẩm Thanh Thu kiên nhẫn chờ được một trận ho tê tâm liệt phế. Thượng Thanh Hoa ho đến mức nước mắt cuồn cuộn. Hắn ta lui một bước sang ngang, tỏ vẻ khinh bỉ. Võ quyết dày có móng tay nhọn, ngươi xem ta triệu hoán ai tới xử lý ngươi. Quả nhiên, 5 giây sau, tiếng của Nhạc Thanh Nguyên từ phía sau lưng truyền tới. Thanh Thu sư đệ, ma tộc làm việc vốn không theo quy tắc, thượng sư đệ cũng khó khăn lắm mới thoát đại nạn, dù có chuyện muốn hỏi, cũng nên đợi hắn bình tĩnh lại đã. Ra rồi. Triệu hoán thú thần cấp. Người tốt. Trưởng môn tương lai. Nhạc Thanh Nguyên đã tới chiến trường. Thượng Thanh Hoa yên lặng bắt đầu đếm. Thẩm Thanh Thu nhấc tay nói, được được. Ta nói chuyện không dễ nghe, không nói nữa. Nhạc sư huynh, mời ngươi. Một hít. Nhạc Thanh Nguyên nói, lần này các sư đệ An Định Phong xuống núi, vốn cũng là làm việc giúp Thanh Tĩnh Phong, sư đệ hà tất nửa phần đồng tình cũng tiếc. Thượng sư đệ tại sao ngươi càng ho càng lợi hại, có cần ta đi gọi một sư đệ của Thiên Thảo Phong đến xem cho ngươi không? Hai hít. Thượng Thanh Hoa cảm động đến rơi nước mắt mà lắc đầu với Nhạc Thanh Nguyên. Tiếp tục đếm. Thẩm Thanh Thu châm biếm, các bộ phận của 12 đỉnh, đều có sở trường riêng. An Định Phong vốn là làm cái này, Nhạc sư huynh hà tất phải nói họ thiệt thòi như vậy, làm như Thương Khung Sơn chỉ có An Định Phong có việc phải làm. Huống hồ chẳng lẽ sư huynh tưởng họ chịu khổ như thế thật à? Mắng chửi sau lưng bình thường còn ít. Ba hít. Nhạc Thanh Nguyên kiên nhẫn trước sau không thay đổi thần sắc, vẫn muốn nói chuyện, Thẩm Thanh Thu lập tức nói, dừng lại. Tạ ơn Nhạc sư huynh dạy bảo, Thanh Thu ngày sau sẽ lĩnh giáo thêm. Ta đi đây. Bốn hít, ghét. Hắn biết ngay, hai người kia ở cùng một chỗ nói chuyện, quá năm câu tuyệt đối có thể không vui giải tán. Thẩm Thanh Thu ôm Tu Nhã kiếm đi xa, Nhạc Thanh Nguyên lúc này mới quay đầu lại, Thượng sư đệ, ngươi bị kinh hãi rồi. Thượng Thanh Hoa vội nói, không không không. So với cực khổ, bóc lọc mà hắn phải chịu mấy ngày nay, chút kinh hãi này, căn bản không đáng kể. Tái ông mất ngựa biết đâu là phúc, sau sự kiện lần này, không biết lão phong chủ An Định Phong muốn trấn an Thượng Thanh Hoa hay là thế nào, thăng chức cho hắn thành đệ tử nhập môn chính thức. Tái ông mất ngựa biết đâu là phúc, là một câu chuyện ngụ ngôn, đại ý chỉ sự tổn thất chỉ là tạm thời, có thể do đó mà được lợi càng lớn hơn. Thượng Thanh Hoa la la la một đường, quay về phòng tập thể thu dọn đồ đạc, đến nhà nhân cư trên tầng cao nhất của An Định Phong báo danh. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Các đệ tử An Định Phong cả đời này bận rộn như nha hoàn, ở trong một ký túc xá tên là nhà nhân cư. Nhàn cái rắm. Đâm máy bay lên giờ thề lúc trước hắn đặt cái tên này tuyệt đối không mang theo bất cứ ý trào phúng nào, thế nhưng hiện giờ nhìn ba chữ kia, lại sâu sắc cảm nhận được ác ý cực đại của thế giới này. Thượng Thanh Hoa tìm được phòng nhỏ của mình, mang theo thể xác và tinh thần mỏi mệt gấp đôi, kiên trì trải xong cái giường, quay người rót chén nước, vừa quay đầu lại, có người đã nằm trên giường. Chén trà cũ rít hắn mới lĩnh về từ chỗ quản sự rớt từ trong tay xuống dưới chân. Hai cái đùi mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trên đất. Đại vương. Mạc Bắc Quân xoay người, mặt hướng về phía hắn. Mặt không biểu cảm, giọng như hàn băng, đi theo ta một đời một kiếp, hử. Thượng Thanh Hoa sắp bị dọa khóc rồi. Thế mà cũng theo về được. Vạn vạn không ngờ tới. Không đúng. Nghiêm khắc mà nói không thể tính là Siri vạn vạn không ngờ tới, bí ẩn của sự xuất quỷ nhập thần. Đây vốn là kỹ năng đặc thù mình đã mở ra để Mạc Bắc Quân có thể tùy thời tùy nơi giúp băng ca giết người phóng hỏa thực hiện hành động hắc ám. Thượng Thanh Hoa thao thao bất tuyệt nói, đại vương ngươi nghe ta giải thích. Ngày đó vừa ra khỏi cửa, ta vốn chỉ là muốn uống xong cháo thì về, thế nhưng ai biết được, vận mệnh treo người, ta gặp phải một vị sư huynh thân thuộc. Ta sợ y hỏi quá nhiều. Lộ ra sơ hở, y dẫn người đến gây khó dễ cho đại vương sẽ không tốt. Hơn nữa thương thế của ngài đã không còn đáng ngại, ta trái lo phải nghĩ liền quyết ý chịu khổ chịu nhục đi về cùng bọn họ, sau đó mới hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mạc Bắc Quân dùng tay này chống huyệt thái dương có vẻ chán rồi, đổi sang tay khác. Y kêu ngươi đi về, ngươi liền về cùng y. Thượng Thanh Hoa ủy khuất nói, bằng không còn có thể làm sao đây? Liều chết không theo. Ra tay đánh một trận. Như vậy sao được, không nói đến việc ta đánh không lại họ, quan trọng hơn là, ta còn phải nằm vùng cho đại vương ngài mà, sao có thể trở mặt với Thương Khung Sơn sớm như vậy? Thừa dịp sức lực khí thế bừng bừng, hắn rèn sắt khi còn nóng nói, báo cáo đại vương, hiện tại ta đã là nội môn đệ tử, có phải rất xông pha không? Có phải rất có không gian thăng tiến không? Chân chó. Tột đỉnh chân chó. Nhưng mà... Cho dù ngoài mặt có chân chó đến thế nào đi nữa, nội tâm của đại thần đâm máy bay lên trời vẫn là gió thoảng mây trôi. Hắn luôn tin tưởng vững chắc. Nam Nhi quỳ gối có vàng, không sai trật tự. Nam Nhi không thể dễ dàng rơi lệ, lúc này không rơi thì lúc nào rơi. Vốn thành ngữ là Nam Nhi dưới gối có vàng, tác giả đảo trật tự hai chữ, chuyển nghĩa câu thành Nam Nhi quỳ gối có vàng. Hai quy tắc nhân sinh này nói cho hắn biết, thời điểm tất yếu, chân chó một chút cũng không sao. Đổi phương diện mà ngẫm, Mạc Bắc Quân là nhân vật hắn sáng tạo, với một tác giả mà nói tương đương với con của mình. Cha nhân nhượng, yêu thương con mình một chút, đương nhiên chẳng sao cả. Đó gọi là con cái là món nợ kiếp trước của cha mẹ. Bang bang bụp bụp, Thượng Thanh Hoa vẫn phải ăn một trận đòn, ôm đầu gối, ngồi xổm trên ghế, thành thạo vận dụng tinh thần A Quy Đại Pháp tự mình tiến hành chữa trị thương tổn. Mạc Bắc Quân giãn gân cốt xong một lần nữa nằm về giường, vương thắt lưng. Xoay người, đưa lưng về phía Thượng Thanh Hoa, giọng nói không cao không thấp mang theo vẻ buồn ngủ truyền tới, ngày mai tiếp tục. Còn mợ nó tiếp tục. Thượng Thanh Hoa có cảm giác manh động muốn la lớn cho toàn bộ Thương Khung Sơn tới đây đồng quy vu tận với gã. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 96, đâm máy bay kỳ ngộ ký 4. Đương nhiên, manh động được gọi là manh động. Chính là vì nó thường thường được ngăn chặn, không thể thực thi. Mạc Bắc Quân giày cũng không cởi, liền như vậy nằm ở chiếc giường mới hắn còn chưa ngủ lần nào, Thượng Thanh Hoa xót ruột vô cùng. Đại vương, nơi này là Thương Khung Sơn. Một cái gối mang lực sát thương cực mạnh bay tới, đập Thượng Thanh Hoa đến mức nhe răng trợn mắt. Thượng Thanh Hoa nhặt cái gối lên, khéo léo nói, đại vương, đây là giường của ta a. Mạc Bắc Quân dựng thẳng một ngón tay, lắc lắc. Gã lãnh diễm cao quý nói hai chữ, của ta. Đã hiểu. Bởi vì cả người hắn đều là của Mạc Bắc Quân, cho nên đồ vật của hắn đương nhiên cũng là của Mạc Bắc Quân. Tất nhiên, giường cũng là của Mạc Bắc Quân. Về phần suy luận ngược có được thành lập hay không? Vào lúc này nên lý luận kiểu chai em, đồ của mày chính là đồ của tao thì vẫn là của tao. Thượng Thanh Hoa phẫn nộ lăn xuống ghế, yên lặng dọn dẹp mảnh vỡ chén trà dưới chân, bắt đầu vừa lẩm nhẩm khúc ta nằm đất ngươi ngủ giường, ta ăn gừng ngươi uống canh thịt. Vừa chỉnh lý phòng mới. Tốt xấu thưởng cho mình cái gối, trước đó ngay cả gối còn không có ấy chứ. Biết thỏa mãn là hạnh phúc, ôm gối ngủ, quỳ thỉnh an. Thượng Thanh Hoa ngày hôm nay cũng chăm chỉ như một chú ong vui vẻ. Mạc Bắc Quân ở nhà nhân cư ngủ ba ngày, lại không một tiếng động biến mất. Lúc này Thượng Thanh Hoa mới cảm nhận sâu sắc mình bút Mạc Bắc Quân phi khoa học tới chừng nào, ba ngày. Trong vòng ba ngày, không có cảnh báo, không có nghi ngờ, cái gì cũng không có. Cứ thế không một ai phát hiện, có ma tộc nghênh ngang ở lại An Định Phong, coi đệ tử, hậu cần, tinh anh là trâu ngựa sai khiến. Như nhà nông chuyển mình hát ca vang. Thượng Thanh Hoa rất là kích động chơi bời một hồi, cho đến khi nhận được nhiệm vụ lão phong chủ An Định Phong phái xuống. Nhà nông chuyển mình hát ca vang, là tên một bài hát dân ca, giai điệu vui vẻ, mang đậm sắc thái dân tộc. Tuy nói nhiệm vụ của An Định Phong chẳng qua là việc vặt trong sinh hoạt, khác biệt chỉ là chiến đấu ở hậu phương hay phấn đấu ở tiền tuyến, nhưng, càng gần sinh vật nguy hiểm, khó tránh khỏi lo sợ bất an. Chẳng hạn như, vào thời điểm Bách Chiến Phong với Quán Linh chém giết đang hăng mà xông lên đưa thuốc bổ máu, nhiệm vụ kiểu này nhìn sao cũng hung tàn dã man. Cũng may Mạc Bắc Quân vẫn rất biết che chở người ta. Thượng Thanh Hoa vốn tưởng rằng gã đã quên bén mình rồi, không ngờ nhiều lần lâm vào khốn cảnh, đều được mấy sinh vật kỳ dị nhìn sao cũng giống ma tộc thuận tiện cứu vớt, bảo vệ mạng nhỏ. Đây đích xác xem như có ý đi theo ta được sống tử tế, ta che chở ngươi. Đi. Thượng Thanh Hoa không nhịn được cảm thấy, ôm đùi gì gì đó, vẫn là khá hữu dụng, khá tất yếu. Bằng không căn bản sống không đến bây giờ. Thuận tiện, hệ thống đại thần lời ít ý nhiều truyền đạt một chỉ lệnh mới cho Thượng Thanh Hoa, trong vòng 3 năm trở thành đệ tử thủ tịch An Định Phong. Ngoại trừ khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cần thể hiện mặt tốt dưới sự chiếu cố của Mạc Bắc Quân, muốn làm đệ tử thủ tịch, cũng tốn không ít tâm tư trong nội bộ Thương Khung Sơn. Xét thấy mỗi người đều biết, chỉ số thông minh của vật hy sinh và nhân vật phụ trong bộ sách Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ chỉ có 40, vì thế cái gọi là cung tâm kế đại khái cũng chỉ là trình độ này. Giả thiết lão phong chủ An Định Phong đã có đệ tử thủ tịch A, hết sức ưu tú bưng trà đưa nước giặt quần áo gấp chăn mọi thứ tinh thông có thể nói là một tay đảm việc nhà, một ngày nào đó lão phong chủ yêu cầu A nướng bánh 12 vị, đưa đến một phong. Việc Thượng Thanh Hoa cần làm, chính là mỗi lần đều lén la lén lút rắc một đống muối hoặc đường lên đám bánh mà A tỉ mỉ nướng ra, khiến chúng trở nên vô cùng khó ăn. Quá trình như trên lặp lại ba lượt. Ok, lão phong chủ rốt cuộc đã hoàn toàn thất vọng với đại đệ tử. Ngẫm lại đi, ngay cả cái bánh cũng nướng không xong, ngươi còn có thể làm gì? Lúc này, Thượng Thanh Hoa lại thể hiện nhiều hơn trù nghệ cao siêu của hắn, là có thể thành công thượng vị. Đây gọi là, chỉ số thông minh không đủ, điểm bựa tới bù. Nếu không làm được tốt nhất, vậy thì làm cho bựa nhất. Tình tiết thiểu năng đến mức có thể khiến độc giả điên cuồng ném đá, cũng là một loại thành công. Tình tiết kiểu này ở Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ nhiều không sao kể xiết, độc giả hàng năm tụ tập ném đá có thể nói là một đại kỳ quan của khu bình luận sách chung điểm. Ném đá lợi hại nhất chính là vị tuyệt thế dưa leo kia. Nghĩ đến đây, Thượng Thanh Hoa không nhịn được có chút nhớ đám bạn ở khu bình luận sách và vị nhân huynh này. Thật nhớ tư thế oai hùng gào thét đâm máy bay lên trời, chính vì cái tư tưởng này của ngươi, nên mới chỉ là một tay viết văn ngựa được hạng ba. Không biết mệt của hắn a. Nhưng mà, lên làm đệ tử thủ tịch của An Định Phong, phiền não chỉ tăng không giảm. Chẳng hạn như, trước kia làm ngoại môn đệ tử, không có cơ hội cùng Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca xuống núi làm nhiệm vụ. Đây má nó phải rút máu độc của bao nhiêu kiếp mới trúng được cái giải đặc biệt này. Thương Khung Sơn vô cùng chú trọng tình cảm gắn bó giữa đồng bối, mấy đệ tử thủ tịch định kỳ cùng cày nhiệm vụ vốn là chuyện thường. Phân công lần này của ba người rất rõ ràng. Liễu Thanh Ca là tay đánh tiên phong. Thẩm Thanh Thu trung phong, phụ trách lá mặt lá trái, tập kích và bổ đao, với cả lay động cây quạt giả ngầu, gạch bỏ toàn bộ. Thượng Thanh Hoa thì sao? Đương nhiên là phụ trách đánh xe ngựa, đặt nhà trọ, phát đồ vật, cùng với tất cả thu chi của chuyến đi này. Hậu cần mà. Nếu như thế thật thì dễ dàng quá rồi. Nói là vào ban đêm, nhìn vào trong miệng giếng, sẽ trông thấy hình phản chiếu của mình trong đó mỉm cười vẫy tay, thình lình kéo người vào dìm chết. Có khi còn có thể nhìn thấy thân nhân đã mất. Khụ khụ, Thẩm sư huynh, Liễu sư đệ, các người nghe ta nói xong đã được không? Thượng Thanh Hoa bỏ quyển trục xuống. Tay áo Thẩm Thanh Thu có đặt một quyển sách, bất cứ lúc nào nơi nào cũng có thể tự mình giả ngầu, giờ phút này đang đứng dưới bóng của cây đa, bày ra dáng vẻ có thi thư mang khí hoa của hắn. Còn Liễu Thanh Ca đã sớm đứng ở bên miệng giếng, ngó vào xem. Liễu Thanh Ca muốn tốc chiến tốc thắng miễn cùng đi tiếp với Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu muốn Liễu Thanh Ca làm khổ sai xong thì lượng sớm một chút, song phương đều không muốn tới gần đối phương làm buồn nôn chính mình, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai nghe hắn tận tâm tận trách giải thích nhiệm vụ. Liễu Thanh Ca ngẩng đầu, nói, không có. Thượng Thanh Hoa hiểu. Ý là hình phản chiếu của ta ở trong không vẫy tay mỉm cười với ta. Hắn buông tay nói, này. Hay là, đổi Thẩm sư huynh tới thử xem. Thẩm Thanh Thu thu sách, thay bằng quạt, lững thững đi đến bên cạnh giếng, làm phiền nhường chút. Liễu Thanh Ca sớm nhường đến vài chục bước có dư. Thẩm Thanh Thu thờ ơ nhìn nhìn trong giếng, hình như cũng không có thu hoạch gì. Thượng Thanh Hoa lật quyển trục tới rào rào, thật là kỳ lạ, a, trên đây rõ ràng nói như vậy. Chỉ tiếc, lật có vang đến mấy, cũng không át được âm thanh không có ý tốt của Thẩm Thanh Thu, bọn ta đều thử rồi, có phải tới phi ngươi không? Quả nhiên, trên thế giới này ngay cả yêu quái cũng bắt nạt kẻ yếu. Khi hai người họ xem, cái vẹo gì cũng không có, đến phiên Thượng Thanh Hoa, thì hắn lại nhìn thấy hình phản chiếu của mình đang gãi đầu. Liễu Thanh Ca không nói hai lời, nắm chui kiếm, thừa loan ra khỏi vỏ, thế như cầu vồng hùng dũng đâm vào trong giếng. Im ắng một lát, mặt giếng bình lặng bỗng bốc lên bọt khí. Thượng Thanh Hoa thức thời lui từng bước, tạo nên khoảng cách an toàn. Chỉ nghe một trận gào khóc thảm thiết, một lượng lớn hồn phách dạng bông xông ra từ miệng giếng. Liễu Thanh Ca đánh tan một đám đầu nữ nhân đuổi theo hắn cắn, nói, lui ra. Dựa theo lệ thường, một khi đấu võ, đệ tử An Định Phong không trợ giúp thì nên lượn đi thật xa, chỗ nào mát thì ra chỗ đó. Đáng tiếc Thượng Thanh Hoa lần này tính lầm, lượn còn chưa đủ xa, đi tới đi lui đều bị vây quanh bởi oán linh tan thành khói trắng. Việc đã đến nước này, hắn đành phải thể hiện bản lĩnh cây nhà lá vườn, đảo mắt trắng một cái, nằm vật ra ngay tại chỗ. Chiêu giả chết này vĩnh viễn không trật đi đâu được. Trong hỗn chiến, Liễu Thanh Ca với Thẩm Thanh Thu không cẩn thận tựa lưng vào nhau, hai người đồng thời lộ ra vẻ mặt chán ghét, Thẩm Thanh Thu trở tay ném ra một cái bạo kích, bay qua sát đầu vai Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca nổi giận, lập tức cũng đánh trả. Thế thì hay rồi, chủ lực chiến đấu hoàn toàn không để ý tới kẻ địch, tự mình đánh mình. Thẩm Thanh Thu mắng, ngươi mù à? Đánh đi đâu thế? Liễu Thanh Ca cũng không nhã nhặn hơn hắn là bao, ai đánh trước? Ai mù trước? Thượng Thanh Hoa nằm trên mặt đất, đảo mắt trắng. Hắn nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi nghiêng phía trên của Liễu Thanh Ca có bóng dáng một con ma trắng, chiêu ấy của Thẩm Thanh Thu lướt qua đầu vai Liễu Thanh Ca. Đánh tan nó. Mắt thấy hai người chém nhau càng lúc càng hăng, sắp giết đến đỏ cả mắt rồi, hắn cũng chẳng màng giả chết nữa, ngồi lên kêu yếu ớt, các người đừng cãi nhau nữa. Liễu sư đệ, ngươi hiểu lầm rồi, kỳ thật vừa nãy Thẩm sư huynh hắn là. Thẩm Thanh Thu vung tay, vách tường bên đầu Thượng Thanh Hoa bị tạc ra mấy vết nứt sâu thẳm, bụi đá tuôn rơi ào. Thẩm Thanh Thu lạnh vù vù nói, muốn chết thì chết cho triệt để, đừng dậy nửa đường. Thượng Thanh Hoa một câu cũng không nói. Ngã xuống tiếp tục an tâm nằm ngay đơ. Phong ấn giếng yêu và đám oán linh nó thu được không sót một con vào trong vật chứa, Thượng Thanh Hoa đưa xe ngựa tới, Liễu Thanh Ca nhìn không chớp mắt, đi về phía đường khác. Thượng Thanh Hoa vội nói, Liễu sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Liễu Thanh Ca hừ nói, ta không đồng hành với kẻ đánh lén đồng môn. Thẩm Thanh Thu vỗ tay cười nói, như thế rất tốt, ta cũng không muốn đồng hành với kẻ ngu si tứ chi phát triển. Thượng sư đệ, đi thôi. Hắn nhéo nhéo bả vai Thượng Thanh Hoa, Thượng Thanh Hoa ia ia ia nhe răng trợn mắt đồng ý, khó khăn lắm mới thoát được ma trảo, hắn đuổi theo Liễu Thanh Ca, dặn dò, Liễu sư đệ, sư huynh có một câu muốn khuyên. Không có việc gì thì đừng một mình luyện công, dễ tẩu hỏa nhập ma. Liễu Thanh Ca còn chưa nói gì, đầu kia Thẩm Thanh Thu đã gõ quạt vào thành xe. Thượng Thanh Hoa vội chạy về. Dọc đường đi, hắn vừa đánh xe, vừa nhìn chăm chú Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu vốn đang dựa thùng xe đọc sách, bị hắn nhìn đến mức mặt càng ngày càng lạnh, híp mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Thượng Thanh Hoa xấu hổ rụt rè nói. Thẩm sư huynh, kỳ thật ta không muốn nhắc nhở ngươi đâu. Có điều ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, ta đây liền. Sách của ngươi cầm ngược rồi. Thẩm Thanh Thu nháy mắt đỏ mặt, đột nhiên rút kiếm. Không không không không không đừng manh động. Cái tên Thẩm Thanh Thu này da mặt mỏng nhất, giáp mặt dìm hàng hắn có thể nhớ ngươi cả đời. Thượng Thanh Hoa có chút hối hận mình lanh mồm lanh miệng nhất thời. Có điều kẻ dày công tôi luyện công lực giả ngầu như Thẩm Thanh Thu mà cũng cầm ngược sách được, xem ra vừa rồi tức giận không nhẹ. Cũng đúng, vất vả lắm mới là một việc tốt, kết quả không như ý muốn. Không như ý muốn thì ngươi cứ nói thẳng với Liễu Thanh Ca thôi, nói vừa rồi là ta muốn giúp ngươi, hắn lại không chịu. Ngươi không chịu thì để ta giúp ngươi giải thích, hắn lại không xuống nước được, không biết có phải ngại ngùng hay không. Làm người không thể quanh co vòng vèo, tự mình giày vò chính mình. Thẩm Thanh Thu mắt như rắn rết, Thượng Thanh Hoa mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu mới ngồi trở về, thu kiếm vào vỏ, cố gắng bình ổn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thượng Thanh Hoa, ngươi câm miệng, được không? Thượng Thanh Hoa ngứa ruột khó nhịn, giơ tay nói, ta có thể nói thêm câu nữa không? Thẩm Thanh Thu tay phải xoa bóp huyệt thái dương, gật đầu một cái, ý bảo chuẩn tấu. Thượng Thanh Hoa nghiêm túc nhìn hắn, nói ra những lời thấm thía nhất kể từ sau khi bị dòng điện ngẫu nhiên kéo vào cuồng ngạo tiên ma đồ. Nếu sau này ngươi nhìn thấy có người tẩu hỏa nhập ma, ngươi đừng gấp, cũng đừng tùy tiện muốn lên hỗ trợ cứu người. Ngàn vạn lần phải trấn định, đi ra ngoài gọi người, đừng tự mình động thủ. Nếu không, tuyệt đối sẽ chữa lợn lành thành lợn què, từ đó sa ngã, cả đời không thể trở mình, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu gì cả. Người khác tẩu hỏa nhập ma liên quan gì đến ta? Tại sao ta phải gấp, tại sao ta phải giúp đỡ? Thượng Thanh Hoa cả mặt ta biết ngay là phản ứng này mà. Nói, tóm lại ngươi nhớ kỹ là được rồi. Đợi đến khi Thượng Thanh Hoa làm phong chủ, rốt cuộc hắn cũng không cần làm phận thấp kém một cách lộ liễu nữa rồi. Bận muốn chết thì vẫn cứ bận muốn chết, có điều tốt xấu từ nha hoàng cấp thấp trở thành đại nội tổng quản, coi như là bước tiến nhảy vọt đi. Nghe nói vị chủ nhân Thanh Tĩnh Phong không đắc tội nổi kia bị bệnh một hồi. Bệnh khỏi xong, Khung Đỉnh Phong kính tiến mở một hội nghị bí mật. Phiến điện Khung Đỉnh Phong. Phong chủ 12 phong đến đủ 11 người. Nhạc Thanh Nguyên ngưng thần nói, mọi người có thấy, Thanh Thu sư đệ mấy ngày nay rất kỳ lạ không? Các vị phong chủ đều phụ họa. Liễu Thanh Ca nghiêm nghị nói, đâu chỉ là lạ. Tề Thanh Thê nói thầm. Quả đúng là biến thành một người khác. Thượng Thanh Hoa chính là vào lúc này phong trần mệt mỏi bước vào phiến điện. Mấy năm gần đây, hạt dưa vị cốt dừa của Thiên Thảo Phong bán ở ngoài không tệ, hắn đã bôn tẩu mấy tháng tiêu thụ bên ngoài. Vừa trở về đã bị kéo tới họp chẳng hiểu ra sao, còn có chút không hiểu rõ tình hình, hắn chà xát tay nói, cái này, ta đã một thời gian không gặp Thẩm sư huynh, chư vị có thể nói xem, cụ thể là lạ ra làm sao không? Nhạc Thanh Nguyên nói, đệ ấy có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ta hơn một canh giờ. Thượng Thanh Hoa sợ hãi nói, ai nha má ơi. Lạ quá đi. Thật sự là rất lạ. Giữa hai người này có một nút thắt chết. Nút thắt này chưa giải, chắc chắn không có khả năng hòa hợp. Trước đó trong vòng năm câu đảm bảo không vui tan rã mới là thái độ bình thường, một canh giờ tâm bình khí hòa giao lưu, trình độ này há chỉ huyền huyễn thôi đâu. Liễu Thanh Ca nói, hắn ở Linh Tê Động giúp ta một tay. Thượng Thanh Hoa lúc này mới nhớ, đúng vậy, tuyến thời gian này, Liễu Thanh Ca đáng nhẽ đã bị Thẩm Thanh Thu giúp ngược chết rồi mới đúng, sao còn có thể vui vẻ ngồi nơi này họp? Chẳng lẽ là việc năm đó đánh giếng yêu, mình nhắc nhở Thẩm Thanh Thu đã phát huy tác dụng? Những người khác tiếp tục tổng kết đủ chỗ dị thường gần đây của Thẩm Thanh Thu, cái gì mà vì đánh đuổi yêu nữ ma tộc không biết tốt xấu mà chính mình bị thương, cái gì mà quan ái đệ tử dùng thân bảo hộ. Thượng Thanh Hoa nghe mà méo hết cả mặt. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thiết lập xã thân vì người khác thế này, nhìn sao cũng óc nghiêm trọng a. Hắn không nhịn được nói, dừng lại. Hắn không phải là bị đoạt xá chứ? Ngụy sư huynh, đài thử kiếm chỗ các huynh thế nào, hắn từng đi qua chưa? Trên đài thử kiếm vạn kiếm phong, Ngụy Thanh Nguy có kỳ kiếm hồng kính chưa có ai có thể rút ra, phàm là oan hồn ác linh tới gần, thân kiếm sẽ tự động ra khỏi vỏ. Nếu Thẩm Thanh Thu thực sự bị thứ không sạch sẽ chiếm cứ, chỉ cần hắn tới gần đài thử kiếm, hồng kính đương nhiên phải kêu cảnh báo thật lớn. Nhưng mà, Ngụy Thanh Nguy nói, hắn đi qua ba lượt, còn thử rút ba lượt, không hề có động tĩnh gì. Trên người đệ ấy không có quỷ khí. Nhạc Thanh Nguyên chậm chậm nói, ta không cảm nhận được dấu hiệu bị đoạt xá. Tề Thanh Thê khoát tay nói, nếu đoạt xá, hoàn toàn nói không thông. Đoạt xá kiểu gì cũng phải có mưu đồ chứ. Mấy ngày nay hắn đều không có việc gì, so với trước kia càng nhàn. Nghị luận một hồi, chưa kết luận được. Cuối cùng, một thanh phương nói, cũng chưa chắc là đoạt xá, theo ta thấy, nói không chừng là bệnh cũ của Thẩm sư huynh lại tái phát. Chúng phong chủ đưa mắt nhìn nhau. Bệnh cũ? Là gì, không cần nói rõ, mọi người đều hiểu. Thẩm Thanh Thu thân là kẻ tranh cường háo thắng tâm cao khí ngạo, nóng lòng cầu thành cũng không phải ngày đầu tiên, không chừng là hắn lại lén tu luyện, kết quả tẩu hỏa nhập ma. Một thanh phương tiếp tục phân tích nói, ta từng nghe quá không ít ví dụ, người bị tảng đá đập vào đầu, hoặc bị kích thích mạnh, có đôi khi sẽ mất đi một ít ký ức quá khứ. Vậy thì tẩu hỏa nhập ma mà quên mất dĩ vãng tính tình đại biến, cũng không hẳn không thể. Nhạc Thanh Nguyên nói, vậy còn có khả năng khôi phục không? Tề Thanh Thê nhăn nhó, chữ môn sư huynh, chẳng lẽ huynh còn hy vọng hắn nhớ ra, khôi phục cái kiểu đối nhân xử thế như trước? Nhạc Thanh Nguyên giật mình, ta cũng không biết. Y nghiêm túc nói, tuy rằng đệ ấy như bây giờ cũng rất tốt. Chỉ là, có thể nhớ ra, vẫn là nhớ ra thì tốt hơn. Có phong chủ khó hiểu nói, dĩ vãng hắn thấy chữ môn sư huynh và đồng môn chưa từng chào hỏi tử tế, cũng không đăng môn bái phỏng, nói chuyện trong bông có kim, kỳ quái, có cái gì tốt. Vẫn là như bây giờ tốt hơn. Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Một thanh phương khó xử nói, lần trước khi ta viết đơn thuốc cho không thể giải, có thuận tiện xem qua giúp hắn. Không có gì rõ ràng, khó nắm bắt được, e là chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Sau khi cho ra kết luận phong chủ Thanh Tĩnh Phong mất trí nhớ, cả nhà cùng vui, tan họp. Hội nghị lần này qua đi, Thượng Thanh Hoa cảm thấy, căn cứ dị trạng này, hắn buộc phải, tiện lúc đưa kinh phí cho Thanh Tĩnh Phong, thị sát một phen. Trước khi thị sát, Thượng Thanh Hoa đến Bách Chiến Phong trước. Theo lý thuyết, các đỉnh thương khung sơ luận kinh nghiệm, Thanh Tĩnh Phong xếp thứ hai, Bách Chiến Phong xếp thứ bảy, đưa xong khung đỉnh phong vị trí đầu, ngay sau đó nên ấn trình tự đưa Thanh Tĩnh Phong trước mới đúng. Nhưng thứ nhất, Thẩm Thanh Thu quá khó hầu, mỗi lần Thượng Thanh Hoa đều phải vắt hết óc nghĩ xem nói chuyện thế nào mới không đắc tội hắn. Thứ hai, Bách Chiến Phong giỏi đánh hiếu chiến, đưa kinh phí cho họ trước, Thượng Thanh Hoa an tâm hơn. An tâm thế nào hả? Chính là cái kiểu an tâm như một hộ cá thể kinh doanh mặt tiền giao phí bảo kê cho ác bá địa phương vậy đó. Nên đón hắn chính là sư đệ quý giá của Liễu Thanh Ca, nhiệt tình trước sau như một, song phương hàn huyên vài câu, giao tiếp xong, quý giác nói, vậy Thượng sư huynh đi thông thả, ta quay về diễn võ trường đây. Thượng Thanh Hoa nhìn vẻ mặt y, có vẻ không muốn mình đi nhanh như vậy, hỏi, gần đây Liễu sư đệ thường xuyên ở lại trên Bách Chiến Phong mà. Là vị sư đệ nào cảnh giới đại tăng vậy? Hàng năm Liễu Thanh Ca ra ngoài tìm người ẩu đả, trên Bách Chiến Phong không ai là đối thủ của hắn, một tháng nhiều nhất chỉ quay về một lần. Khi nào Bách Chiến Phong tập kết thành đội đến Thiên Thảo Phong trị liệu, khi đó là lúc hắn trở về. Nhưng mà gần đây, cánh cửa sơn môn của Thiên Thảo Phong đều sắp bị các đại gia Bách Chiến Phong đạp hỏng, kinh phí cũng căng thẳng, một thanh phương luôn luôn tìm Thượng Thanh Hoa dàn xếp một phen, hắn cảm thấy kỳ lạ, nghĩ thầm phải chăng Bách Chiến Phong mới xuất hiện kỳ tài nào có thể đánh được với Liễu Thanh Ca, vì vậy mới hỏi như thế. Quý giác buồn bực nói, cũng không phải là đỉnh của bọn ta. Là Thẩm Thanh Thu. Thượng Thanh Hoa vốn không mong nghe được đáp án long trời lỡ đất gì, mỉm cười gật đầu, Thẩm Thanh Thu à. Thẩm Thanh Thu. Tiêu hóa lượng tin tức cực đại mà ba chữ kia mang lại, Thượng Thanh Hoa suýt nửa hải đến mức trực tiếp phi thăng. Thẩm Thanh Thu. Ở Bách Chiến Phong. Hơn nữa ở diễn võ trường Bách Chiến Phong. Làm gì? Bị Liễu Thanh Ca đơn phương ẩu đả sao? Không đúng, với khả năng kéo điểm thù hận của hắn thì có lẽ là bị đánh hội đồng, chết người thì phải làm sao? Hắn chính là phản diện quan trọng a. Ngộ nhỡ hắn bị đánh chết thì băng ca phải tặng cho ai để ngược đây? Quý giác. Thượng sư huynh ngươi đây là ánh mắt gì? Đừng nhìn ta như vậy, bọn ta không có giết người. Thẩm Thanh Thu còn sống, ai cũng chưa làm gì hắn cả. Ngươi nên hỏi là hắn làm gì bọn ta. Vì thế, Thượng Thanh Hoa đi theo y một đường chạy bước nhỏ tới diễn võ trường. Trên đài cao đá huyền vũ, Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu cư nhiên thật sự so kiếm rất quy củ. Động tác của Liễu Thanh Ca chậm nhiều hơn bình thường, thay vì nói là so kiếm, chi bằng nói là đang mớm chiêu. Ánh mắt cũng coi như bình thản, không hề có sát khí của dĩ vãng. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Thu một kiếm đâm vào không khí, hắn chau mày, tay trái hơi hơi cử động. Trái tim của Thượng Thanh Hoa siết lại, khóe mắt thoáng nhìn Quý Giác bên cạnh cũng rùng mình, tự hồ có xúc động muốn kêu lên. Hai người liếc nhau, tự hiểu suy nghĩ đối phương. Quý Giác lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói, ta luôn cảm thấy Thẩm Thanh Thu lập tức sẽ thả ít khói độc ám khí gì gì đó. Thượng Thanh Hoa đồng cảm sâu sắc, anh hùng cùng chung ý kiến. Xem ra lý giải của quý sư đệ đối với nhân vật này vô cùng thông suốt. Không hổ từng cùng Thẩm Thanh Thu vung tay ở kỷ viện, mất hết thể diện kẻ thù cũ của hai đỉnh. Thẩm Thanh Thu thu hồi tu nhã, đứng thẳng suy nghĩ. Hắn một không cười lạnh, hai không lườm người, nhìn như vậy, mày nhượng mắt hòa, cũng có chút phong thái quân tử khiêm khiêm tu nhã. Giây lát, Thẩm Thanh Thu nói, không hiểu. Liễu Thanh Ca tùy tay hoa kiếm một cách sắc bén, nói, chỗ nào không hiểu. Một đệ tử bên cạnh Quý Giác bỗng nhiên rên ra nói, trời à, hắn lại không hiểu. Một đệ tử khác nhỏ giọng nói, ta không được. Ta bụng không thoải mái, ta đi xuống trước. Quý Giác vội nói, sư đệ chờ ta một chút, ta cũng. Sư đệ đẩy y về, ở lại đó. Chẳng phải ngươi mới về sao? Trên đài, Thẩm Thanh Thu nói, vừa rồi mấy chiêu kia, nếu tay phải của ta xuất kiếm với ngươi, tay trái ra một bạo kích linh lực, tìm cơ hội đánh vào bụng ngươi, vẫn là có cơ hội thắng. Liễu Thanh Ca xì nói, không thể. Thẩm Thanh Thu kiên trì, có thể. Liễu Thanh Ca, có thể thắng, vì sao ngươi không thử? Thẩm Thanh Thu rụt rè nói, đây chẳng phải luận bàn thôi sao, làm thật thì không tốt lắm. Liễu Thanh Ca không nói nhiều với hắn, nhìn xuống dưới đài nói, đến một người. Tráng sĩ ung dung tự tại bị hắn tùy tay chọn phải, vẻ mặt thấy chết không sờn đi lên trên đài, dựa theo chỉ dẫn của Thẩm Thanh Thu mà đối chiến mấy chiêu với Liễu Thanh Ca, trực tiếp bị kiếm khí thừa loan đánh bay. Lúc này Liễu Thanh Ca mới thu kiếm vào vỏ, nói với Thẩm Thanh Thu, đã thấy chưa? Không áp dụng được. Thẩm Thanh Thu mở ra chiếc phiến, phe phẩy trước ngực, cười dài nói, thấy rồi. Liễu sư đệ phản ứng quá nhanh. Quả nhiên không áp dụng được. Quý Giác thấp giọng lên án với Thượng Thanh Hoa, mỗi lần hắn nói. Không hiểu, Liễu sư huynh sẽ tìm một người lên làm mẫu, mãi đến khi hắn hiểu mới thôi. Khó trách gần đây dân cư thương tật của Bách Chiến Phong chỉ tăng không giảm, Thiên Thảo Phong đông như trễ hội. Thượng Thanh Hoa chỉ có một ý tưởng. Cái tên Thẩm Thanh Thu này tuyệt đối là cố ý. Sau khi tan cuộc, Liễu Thanh Ca tiếp tục huấn, đánh, luyện, đập, các đệ tử Bách Chiến Phong. Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa chào hỏi nhau, cùng đi xuống núi. Khi qua sơn môn, Quý Giác mang theo hai túi vải qua, muốn tặng cho Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa không hiểu, cởi dây thắt nhìn nhìn, chỉ thấy hai cục máu me nhầy nhụa lông lá xồm xoàm đang làm tổ ở bên trong, đây là. Quý Giác mặt không biểu cảm nói, quái lông ngắn Liễu sư huynh săn về, nghe nói mùi vị rất tốt, hai vị sư huynh có thể mang về phong tự nấu nướng. Quái lông ngắn. Quái lông ngắn. Hắn có thiết lập ra quái vật này sao? Có thể ăn được. Ngươi nghiêm túc. Thẩm Thanh Thu nhìn qua cũng vô cùng nghi ngờ khả năng ăn được của thứ này, làm phiền rồi. Quý Giác lớn giọng nói, sư huynh nói, đây là quà đáp lễ lần trước Thanh Tĩnh Phong đưa tới lá trà. Lá trà? Còn đưa lá trà? Đây tính cái gì? Trao đổi lễ vật cho nhau. Thượng Thanh Hoa trong lòng kêu á đù, trên mặt hì hì cười, nói như thế, ta đây là hưởng phúc của Thẩm sư huynh. Chỉ là không biết là lá trà ngon nào. Thẩm Thanh Thu hòa ái dễ gần nói, là ruộng trà nhà đại đệ tử Minh Phàm của ta hái. Về phần có ngon không, Thượng sư đệ thuận tiện đến Thanh Tĩnh Phong nếm thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thượng Thanh Hoa nghi mặt nói, ta đây cũng đành hưởng thêm phúc của Liễu sư huynh vậy. Thế là mỗi người một túi vải, nói đông nói tây, đi lên Thanh Tĩnh Phong. Vừa vào sơn môn, gió lạnh tạt vào mặt, tiếng chim hót thoang thoảng, cực kỳ khác biệt với bên ngoài. Hai người dẫm lên lá trúc mềm mại rơi đầy đất, cảm giác thần khí tươi sáng. Thẩm Thanh Thu chẳng biết tại sao, tâm trạng rất không tệ, nhìn nửa điểm cũng không giống dáng vẻ vừa mới bại bởi Liễu Thanh Ca, ngược lại còn bình thản khen, kiếm pháp của Liễu sư đệ thật không tệ. Thượng Thanh Hoa không nhịn được nhắc nhở nói, Thẩm sư huynh ngươi thua mấy lần? Thẩm Thanh Thu nghĩ, thử. Ừ, ngươi hỏi sáng nay. Cũng chỉ 7-8 lần thôi. Vậy sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy? Không phải nên nghiến răng nghiến lợi lê hoa đái vũ, chim én nỉ non phủi tay trở về bế quan 3 tháng thề tái chiến sao? Ngươi ốc biết không? Chuyên nghiệp chút được không? Thẩm Thanh Thu dùng cuốn quạt gõ vào gáy, bại bởi phong chủ Bách Chiến Phong, cũng hết cách. Không bằng nói thắng mới là không bình thường đi. Thượng Thanh Hoa cảm giác không có cách nào trao đổi với hắn. Mất trí nhớ. Hắn nhất định là luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma mất trí nhớ. Hình ảnh huynh hữu đệ cung đồng môn hài hòa hữu ái cư nhiên xuất hiện giữa Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca, thần linh hỡi, nói không chừng thêm mấy ngày nữa, Thẩm Thanh Thu với Lạc Băng Hà cũng có thể liếc mắt đưa tình. Hình ảnh đáng sợ này vừa mới lóe qua trong đầu hắn, đã thấy một bóng trắng lướt qua. Trong lòng Thẩm Thanh Thu đột nhiên bị một thứ dính vào. Cái thứ mềm một cục kia kêu lên, sư tôn. Thẩm Thanh Thu bị y bổ nhào tí nửa ngã ngửa, nghiêng cả người, viện lấy một cành trúc, không dễ gì đứng vững, thấy Thượng Thanh Hoa đa mặt không biểu cảm lạnh nhạt quan sát. Không thể trách Thượng Thanh Hoa biểu cảm cứng ngắc. Nhìn mầm non tiểu soái ca đang ôm lấy eo của Thẩm Thanh Thu chặt như vòng kim cô kia, vừa rồi Thượng Thanh Hoa gần như thốt ra một tiếng băng ca. Thẩm Thanh Thu một bàn tay cứng ngắc lay quạt, lúng ta lúng túng nói, gọi thì gọi, đừng có gọi dài cái cổ họng ra. Cả ngày nhào lên thân người ta. Sư thúc ngươi còn ở chỗ này, ra thể thống gì? Lạc Băng Hà từ từ thu tay, đứng thẳng, nhu thuận hô một tiếng thượng sư thúc trước, rồi mới nói, đệ tử làm xong bài tập buổi sáng, vẫn luôn ở đây chờ sư tôn về, nhất thời vui mừng, quên hết tất cả. Nội tâm đại thần đâm máy bay lên dời gần như sụp đổ. Lạc Băng Hà đổi thành kéo cánh tay Thẩm Thanh Thu, sư tôn, tại sao hôm nay đi lâu vậy? Hôm nay nhiều người a. Nhìn nụ cười thản nhiên tự đắc của Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa không nhịn được đoán xem hôm nay hắn không hiểu. Bao nhiêu lần, lại khiến Liễu Thanh Ca làm mẫu cho hắn bao nhiêu lần. Lạc Băng Hà tự nhiên tiếp nhận túi vải trong tay Thẩm Thanh Thu, lần sau ta có thể đi cùng không? Vậy phải xem kiếm pháp của ngươi tiến bộ như thế nào? Thẩm Thanh Thu thuận miệng nói, bên trong túi không biết là quái vật gì, Liễu sư thúc của ngươi nói có thể ăn, ngươi xem có thể lột sạch lông được không, phải ăn như thế nào? Ngươi coi băng ca là thím đầu bếp à, đồ làm của nam chính chỉ có nữ chính mới được ăn, tuân thủ bổn phận được không, dẹp đi, Thượng Thanh Hoa chẳng còn hơi sức nữa. Lạc Băng Hà vô cùng vui mừng đáp ứng, lắc lắc túi vải, thứ bên trong bỗng nhiên giãy giụa. Sư tôn, vẫn còn sống. Tới phòng tiếp khách trong trúc xá, đám đồ đệ của Thẩm Thanh Thu vẫn còn vây quanh cái bọc vải thay phiên nhau chọc sinh vật bất minh, chọc một cái quái lông ngắn kia liền phát ra tiếng kêu thê thảm, họ còn hưng phấn không thôi. Suýt xoa hiếu kỳ, sư tôn, thật là sống. Sống thì phải làm sao? Hay là giết ăn? Đừng mà, thật đáng thương. Thượng Thanh Hoa cố gắng lơ đi đám tiểu đệ tử ngồi lung tung này, cúi đầu uống trà, nội tâm run rẩy. Nhớ rõ lần trước tới, các đệ tử đều vẻ mặt thâm thù đại hận, đứng thẳng như tùng ngồi vững như chuông, mỗi người tay cầm quyển sách cổ, giống như niệm chú đi đến đâu đọc đến đó, nói chuyện trích dẫn điển cố du dương trầm bổng. Lại nhìn hiện giờ. Đây là Thanh Tĩnh Phong nổi tiếng thanh niên văn nghệ là màu xuất hiện lớp lớp đó sao? Toàn bộ là một trại trẻ nhi đồng tăng động. Thẩm Thanh Thu nói, sống thì nuôi đi. Minh Phàm vội vàng phản đối, ăn đi, vẫn là ăn đi, chúng ta chưa nuôi bao giờ, không biết nó ăn bao nhiêu, thay nước chất bộ gì đó cũng thật là phiền phức. Ninh Anh chép miệng nói, thôi đi, nuôi cũng không do ngươi nuôi, sư tôn đương nhiên cho A Lạc nuôi rồi. Nàng ngẩng đầu hỏi, sư tôn, thứ đồ kỳ lạ này người bắt được ở đâu thế? Phong chủ Bách Chiến Phong đưa. Đáp lễ lá trà. Ninh Anh nghe vậy, rầm rì nói, sư tôn, ta không thích Bách Chiến Phong, họ thật đáng ghét. Lần trước họ ỷ vào kiếm pháp bắt nạt A Lạc, còn đuổi theo đánh y. Thượng Thanh Hoa thầm nghĩ, chuyện thường mà. Ác cảm của Bách Chiến Phong nhất mạch với Lạc Băng Hà là trời sinh mà có. Đây là một loại phản cảm trực giác của sinh vật đơn bào đối với nhân tố tà ác. Lời này thật sự không phải dìm hàng Bách Chiến Phong, bản thân Thượng Thanh Hoa còn là fan ấy chứ. Ninh Anh Anh quở trách xong, yêu cầu, sư tôn, ngươi nhất định phải giúp bọn ta hung hăng giáo huấn họ. Phục, Thẩm Thanh Thu sặc một cái, chuyển hướng Thượng Thanh Hoa, khéo cười nói, khụ khụ. Đứa nhỏ này, nói linh tinh cái gì? Đồng môn thì phải hài hòa hữu ái, sao có thể hở tí là hung hăng giáo huấn được? Thượng Thanh Hoa liên tục nói phải, đáp lại với nụ cười gượng đồng dạng, liều mạng uống trà. Em gái anh anh nhà, không cần sư tôn ngươi ra tay, Liễu Thanh Ca đã giáo huấn họ rất thảm rồi. Sự thật là Thẩm Thanh Thu phụ trách hài hòa hữu ái. Liễu Thanh Ca phụ trách hung hăng giáo huấn. Không hổ là bản sắc ngụy quân tử. Thượng Thanh Hoa cảm giác vui mừng sâu sắc, Thẩm Thanh Thu, cho dù tẩu hỏa nhập ma mất trí nhớ, cũng quả nhiên vẫn là Thẩm Thanh Thu nham hiểm kia. Đúng lúc này, Lạc Băng Hà mang tới lá trà, vào phòng khách trình cho Thượng Thanh Hoa. Thẩm Thanh Thu nói, nào sư đệ, nhờ trước nay An Định Phong chiếu cố. Vẫn ngồi xổm dưới đất không chịu buông tha, Ninh Anh Anh kích động nói, sư tôn, người nhất định phải rửa hận cho A Lạc. Thẩm Thanh Thu không thể nhịn được nữa, anh, đi ra ngoài chơi đi. Lạc Băng Hà vội nói, rửa hận gì đó ngàn vạn lần không cần. Chỉ là đệ tử tài nghệ không bằng người, là mất mặt sư tôn và Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu an ủi, ngươi chỉ là căn cơ không tốt lắm, tạm thời không vội. Chỉ cần dụng công, bỏ thêm thời gian, nhất định có thể vượt qua họ. Minh Phàm khinh thường nói, vượt qua Bách Chiến Phong, dựa vào y, chờ 100 năm nữa đi. Ninh Anh phát giận, xem thường Thanh Tĩnh Phong chúng ta xem thường A Lạc như thế, ngươi lên Bách Chiến Phong luôn đi, xem bọn họ có chịu nhận ngươi không. Thẩm Thanh Thu đỡ trán, không phải kêu các ngươi ra ngoài chơi sao? Sao còn ở chỗ này? Băng Hà mau đưa họ ra ngoài, đừng ở chỗ này làm xấu mặt người ta. Được thôi sư tôn. Có điều con này rốt cuộc là ăn hay là nuôi? Thượng Thanh Hoa cảm giác mình sắp bị nhồi máu cơ tim. Giáo viên tiểu học ưu tú Thẩm Thanh Thu với áo bông tri kỷ thương hiệu Lạc Băng Hà là cái quái quỷ gì đây? Đờ mờ nó ngàn vạn lần đừng nói với ta Thẩm Thanh Thu thật là vì rửa hận cho Lạc Băng Hà mới đi Bách Chiến Phong trêu đùa người nhé. Hình ảnh cha hiền con thảo. Nhổ nhổ nhổ, nâng khăn ngang mày. Nhổ nhổ nhổ, tương kính như tân này, so với việc Thẩm Thanh Thu cùng Liễu Thanh Ca luận bàn hòa bình còn huyền huyễn hơn. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng có một ngày họ sẽ liếc mắt đưa tình thật. Ta nhổ, nếu thực sự tới lúc đó, hắn liền nuốt hết cân rưỡi xích. Nâng khay ngang mày, do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày. Tương kính như tân, vợ chồng kính nhau như khách quý. Đại thần máy bay thề xong, khó được cẩn thận nghĩ nghĩ, thành ngữ hắn dùng luôn không tốt, biết vài cái có hạn đều dùng để hình dung mỹ mạo của Liễu Minh Yên rồi. Tần suất cao nhất chính là ngực sữa rung động. Và vô cùng miệng màng. Tương kính như tân dùng ở chỗ này chắc là không sai đi. Ừ, xem ý mặt chữ, chắc là không sai. Lúc đó, đại thần đâm máy bay lên dời cần cù thật thà phấn đấu sinh tồn còn chưa biết, phản diện cạn bã Thẩm Thanh Thu, đã được thay bằng cao thủ ném đá tuyệt thế dưa leo. Nhớ năm đó, thỉnh thoảng khi người này ném đá quá lợi hại, hắn sẽ thuận miệng nguyền rủa một chút, ác độc cầu nguyện dưa leo của hắn ta có tuyệt thế đến mấy cũng đừng mơ có đất dụng võ, ai ngờ trên trình độ nào đó, lời nguyền này đã ứng nghiệm. Tâm trạng băng ca mấy ngày nay đặc biệt không tốt. Thượng Thanh Hoa có thể lý giải. Thân là nam chính ngựa được nguyên tác có thể một mình thao tận trời xanh, hiện tại y đem Thẩm Thanh Thu về nhốt lại, cư nhiên thật sự chỉ là nhốt lại. Chỉ mỗi nhốt lại, không làm gì khác. Có thể tin được sao? Hắn thân là nguyên tác giả còn không tin được. Nếu băng ca hiện tại còn có thể do hắn một cây bút thao túng, căn cứ nguyên tắc khiến nhân vật chính sướng, chính là khiến độc giả sướng. Hắn nhất định lật qua lật lại như chiên bánh nướng để cho Lạc Băng Hà hấp Thẩm Thanh Thu mấy trăm lần a mấy trăm lần, phương diện này tuyệt đối không có ân oán cá nhân giữa hắn với tuyệt thế dưa leo. Tuyệt đối không có. Tư thế đạo cụ nơi chốn mỗi lần đều không trùng lập. Hấp chính mới dễ nói chuyện, hấp hoài tất nhiên sẽ có tình cảm rồi. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 97, đâm máy bay kỳ ngộ ký 5. Ngẫm một chút về sự gian khổ giản dị, 3 năm không biết cuộc sống vị thịt của băng ca, Thượng Thanh Hoa càng cảm thấy đau xót cho con ruột. Cho nên, không kẻ nào lại thiếu não đến độ dám vào lúc này tiến lên tự chuốc họa vào thân. Phòng nghị sự địa cung bận tới bận lui.

là tiểu thúc thúc của Mạc Bắc Quân, Lẫm Quan Quân A. Còn nằm bên trong tẩm điện, nhất định chính là phụ thân mà từ khi sinh ra Mạc Bắc Quân chưa mấy lần thấy mặt, thi thể của ổng thôi. Dựa theo thiết lập hắn đã đặt, sau khi mỗi một đời quân chủ của bộ tộc Mạc Bắc tử vong, đều sẽ truyền lại 7 phần công lực cho con mình làm đời kế tiếp. Thời khắc này cực kỳ mấu chốt. Mà trong tình tiết nguyên tác của hắn, Lẫm Quan Quân chính là nhắm chuẩn mấu chốt này, phát động đánh lén vào ngày quan trọng cuối cùng khi Mạc Bắc Quân đang tiêu hóa công lực. Bởi vì người đầu tiên hợp pháp thừa kế vị trí là Mạc Bắc Quân, Lẫm Quan Quân không có tư cách kế tục công lực, dùng bạo lực giành cũng vô dụng, không hợp pháp chính là không hợp pháp, Liệt Tổ Liệt Tông sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu Mạc Bắc Quân chết sau khi kế vị, y chính là huyết tộc cuối cùng của Mạc Bắc, đến lúc đó, 7 phần công lực tiếp nhận rất chi khoái trá. Dựa theo nguyên tắc, nên có một băng ca ở bên cạnh giả heo ăn thịt hổ, thuận tay hộ tống, sau khi Mạc Bắc Quân kế vị thì thuận lý thành chương dọa nạt Mạc Bắc thị một phen. Nhưng mà băng ca của thế giới này giờ còn đang không biết xấu hổ giày vò sư tôn của y, nói xem, y làm gì rảnh để ý bên này. Mạc Bắc Quân mang về, cư nhiên là mình một kẻ chả có tác dụng méo gì. Thượng Thanh Hoa gãi đầu cùi cụi, đại vương ngươi dẫn ta trở về làm gì? Ta vai không thể vác tay không thể khiêng, làm gì có bản lĩnh làm hộ pháp cho ngươi? Việc quan trọng đến mạng sống thế này đương nhiên phải tìm tâm phúc A, tìm minh hữu trâu bò nhất. Cho dù ngươi không thể xé băng ca từ trên người sư tôn y xuống như xé da trâu, ít nhất ngươi cũng phải tìm y mượn mấy vạn võ tướng giáp đen chứ. Nếu không đủ thì cũng không thể tìm ta, ta ngoại trừ pha trà rót nước giặt quần áo gấp chăn, còn có kỹ năng gì không phải tiêu chuẩn nghiệp dư. Không có kim thân bất tử quần sáng bất diệt mà mình ban cho nam chính, 7 ngày sau một khắc chí mạng, Mạc Bắc Quân. Lẫm Quan Quân nói, ngày quan trọng như vậy, sao ngươi không mang theo ai cả? Mạc Bắc Quân lạnh lùng mà đáp, không mang. Lẫm Quan Quân ha ha cười nói, vốn là dẫn theo đúng không? Ta nhìn thấy rồi. Lúc tới đây, trùng hợp đụng phải một người đi ra ngoài, đó chính là phong chủ An Định Phong đã nói đi theo ngươi. Hắn chọc giận gì ngươi? Đánh thành như vậy. Ta nghe lời đồn, còn tưởng tính khí ngươi trở nên tốt rồi. Thật lâu sau, không có người trả lời. Lẫm Quan Quân lại cười nói, tiểu thúc thúc chỉ là hỏi một chút mà thôi, vì sao nhìn ta thiếu thân thiết như vậy? Mạc Bắc Quân nói thẳng, ta hy vọng ngươi đi ra ngoài. Lời này của ngươi thật thương ma tâm. Đáng tiếc, tộc ta vẫn chưa quy định, trong quá trình thực hiện nghi thức kế vị không cho phép người ngoài đứng xem. Huống chi, ta còn là đệ đệ của phụ thân ngươi. Nếu không có ngươi, hôm nay đứng ở chỗ này chờ đợi kế tục, nhất định sẽ là ta. Có vẻ Mạc Bắc Quân biết không đuổi được y, không nói thêm nữa. Lẫm Quan Quân lại giàu giạt đắc ý, không biết giữ chừng mực, ai, trưởng thành phải làm lĩnh chủ, quả nhiên là khác. Vẫn là ngươi hồi nhỏ đáng yêu hơn. Thượng Thanh Hoa nghe lời thoại quen tai này, lau mồ hôi, bản thân cư nhiên viết ra nhân vật không biết xấu hổ như thế, cảm thấy khá hổ thẹn. Vị thúc thúc này cư nhiên còn có mặt mũi nhắc gã hồi nhỏ. Mạc Bắc Quân thuở nhỏ không có mẹ, người thân khi còn bé dính nhất chính là tiểu thúc thúc khác biệt tuổi tác không nhiều này. Tuy nhiên, bởi vì những chuyện vặt vãnh và tranh chấp tình cảm giữa huynh đệ cùng lứa, Lẫm Quan Quân thật sự không thích nổi đứa cháu này. Một lần thừa dịp các ma khác không chú ý, y nịnh đứa cháu nghe lời này ra khỏi cửa, ném vào nhân giới, để một đám côn đồ tu chân đuổi theo tiểu ma cái gì cũng không hiểu, hoảng loạn sợ hãi, chạy vài bước ngã một cái này tới mấy ngày liền. Tuổi của Mạc Bắc Quân khi đó, có lẽ chỉ tương đương với đứa trẻ nhân loại 4 tuổi. Nếu không phải cha gã qua hơn chục ngày chợt nhớ ra, hình như con mình mấy ngày nay không đi theo đệ đệ, thuận miệng hỏi một chút, nói không chừng Mạc Bắc Quân sẽ bị giam trong thủy lao Huyễn Hoa Cung đến mức chết vì sợ. Đối với ma tầm tuổi đó, một đám người vây quanh gã đi qua đi lại, chính là một đám quái vật ăn lông uống máu. Tưởng tượng xem một đứa bé loài người 4 tuổi bị giam giữ trong hang ma sẽ có phản ứng gì, cũng gần như thế đấy. Mạc Bắc Quân đời trước tâm lớn như bể tứ xuyên ấy, dù sao cuối cùng cũng cướp được con về, hữu kinh vô hiểm thoát chết, cũng chẳng mấy để bụng, nói đệ đệ kia hai câu, liền kêu họ tiếp tục chung sống tử tế. Tóc tai bẩn thỉu được đón về xong. Mạc Bắc Quân không bao giờ nói chuyện với tiểu thúc thúc mà mình thích chơi cùng nhất nữa. Tuổi càng tăng, càng phát triển nghiêm trọng, đến mức cả chẳng muốn nói chuyện với ai luôn, hơn nữa căm thù tận xương tủy mọi loại phản bội. Ôn lại lịch sử trưởng thành máu chó của thiếu chủ lạnh lùng mà mình biên soạn, Thượng Thanh Hoa tỉnh táo một chút. Chủ yếu là phản tỉnh xem thiết lập thiên tính lạnh lùng bạc bẽo của ma tộc có phải vô nhân đạo quá không. Thứ yếu là phản tỉnh xem lúc trước tại sao không thuận tiện đặt ra thiết lập nghi thức kế vị không cho phép người không phận sự chờ ở cạnh, dù là thân thích trực hệ cũng không được. Thế cho nên hiện tại Mạc Bắc Quân túc trực bên Linh Cửu chờ đợi kế tục, không được tùy ý rời đi, cũng không đến nỗi không đuổi được Lẫm Quan Quân. Vừa phản tỉnh vừa run sợ trong lòng như vậy, Thượng Thanh Hoa chờ 7 ngày, rốt cuộc đợi được ngày cuối cùng. Lễ tế 7 ngày, tới thời khắc Mạc Bắc Quân chính thức kế thừa công lực, cả rất sáng suốt mà chậm chạp không hành động. Nhưng mà, sớm muộn cũng phải có động tác. Lẫm Quan Quân nói, sao? Vì sao chần chừ? Bởi vì ngươi đứng ở chỗ này a. Lẫm Quan Quân nói, chẳng lẽ là sợ ta đánh lén? Sao lại thế? Ta là thúc thúc của ngươi a, Mạc Bắc, ngươi nên nắm chắc, nếu không bắt đầu thì lỡ mất. Không có cơ hội cứu vãn, không cần ta nhắc nhở ngươi chứ. Không lập tức bắt đầu, công lực tất nhiên sẽ tiêu tan. Tương đương với di sản cực đại bay theo chiều gió, lập tức bắt đầu, Lẫm Quan Quân không mang ý tốt này lại cứ ở cạnh như hổ rình mồi. Tình cảnh của Mạc Bắc Quân giờ phút này, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Tất cả tiến hành như nguyên tắc, chỉ là thiếu một băng ca đánh đâu thắng đó, thêm một hoa đệ chẳng được tích sự gì. Cuối cùng, Mạc Bắc Quân vẫn là cười lạnh một tiếng. Thượng Thanh Hoa cắn răng một cái, vẫn là mạo hiểm bị một đao tước đầu đem tế, thò đầu qua. Gần như ngay lúc đó một luồng sáng xanh bay ra từ trong thẩm điện, bao lấy Mạc Bắc Quân, Lẫm Quan Quân đột nhiên ra tay. Mạc Bắc Quân sớm có phòng bị, vung tay tiếp một chưởng âm hiểm cùng cực của y nhưng dù sao cũng đang phân tâm, để một tia ma khí chảy vào lòng bàn tay. Tia ma khí không thuộc về Mạc Bắc Quân kia tán loạn trong cơ thể của gã không dám khinh thường, chỉ đành phân ra một phần tâm để đối phó nó. Lẫm Quan Quân cảm thấy vừa mới thành công, mừng rỡ như điên, nhưng y còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp. Bỗng nhiên có người, từ trên trời giáng xuống, nhảy ra. Lẫm Quan Quân lành lạnh nói, ta nói nơi này sao lại còn có thủ vệ chưa bị đuổi đi? Không phải 7 ngày trước ngươi đã đi rồi sao? Thế nào? Trở về hộ chủ. Không nhìn ra ngươi lại trung thành đến thế. Thượng Thanh Hoa ban đầu không nhìn thấy y còn tốt, nhìn một cái chân càng mềm nhũn. Tuy dáng vẻ của Lẫm Quan Quân rất dễ nhìn, nhưng là loại dễ nhìn kiểu dịu nhẹ lại âm hiểm. Cặp mắt hoa đào kia thực sự đang tỏa hàn quang tựa châm độc, khi cười hơi hé răng, răng nanh còn đều đều trắng trắng, đặc biệt thích hợp cắn thịt tươi. Thượng Thanh Hoa kiên trì đứng ở trước thân Mạc Bắc Quân, thứ nhất, ai nói ta trở về hộ chủ? Thứ hai, ai nói cho ngươi biết cả là chủ của ta? Lẫm Quan Quân, vậy ngươi hiện tại ngăn ở trước mặt ta, thế tức là sao? Thượng Thanh Hoa âm vang hữu lực nói, đục nước béo cò. Những khi hắn nói bậy nói bạ, tay sẽ đều run. Hắn run cầm cập chỉ vào mặt mình, ngươi xem, cả đánh ta thành cái dạng gì. Đứa cháu này của ngươi, tính khí thật là tốt. Mạc Bắc Quân sau lưng hắn hộc một ngụm máu. Nhất định là bị hắn chọc tức rồi. Thượng Thanh Hoa khóc lóc kể lể, những năm gần đây, xương sườn đã gãy của ta có thể chất thành một tòa mai cốt lĩnh, máu ta đã hộc có thể dìm chết chính mình. Trung thành. Đối với loại người loại ma thế này, ai mợ nó có thể trung thành. Gã đối xử với ta như thế, nếu Thượng Thanh Hoa còn có thể nén giận không trả thù, cũng là phong chủ An Định Phong. Khi nói đến đoạn này, Thượng Thanh Hoa hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của Mạc Bắc Quân lấy một cái. Lưng cống đến độ sắp kết hoa sương đến nơi rồi. Lẫm Quan Quân ha ha cười nói, Mạc Bắc, ngươi nghe thấy chưa? Ta thật sự thông cảm cho ngươi, vĩnh viễn đều là số bị bán đứng bị phản bội. Ngươi như vậy còn thống lĩnh bộ tộc Mạc Bắc thế nào? Cho ngươi kế vị thật, với thể chất này của ngươi, chẳng phải tộc ta lúc nào cũng có nguy cơ bị lật đổ sao? Vẫn là nghe lời của tiểu thúc thúc, đại sự đều an tâm giao cho ta, ngươi cứ đi đi. Tâm nguyện nhiều năm sắp được thực hiện, Lẫm Quan Quân tâm tình cởi mở, nhìn hắn rộng lượng nói, ngươi muốn đục nước béo cò thế nào? Cười he he, Thượng Thanh Hoa là một hỏa pháp quyết, ném ra phía sau. Lẫm Quan Quân cảm giác một luồng hơi nóng phả vào mặt, trước mắt hồng quang loạn vũ. Mạc Bắc băng tộc ghét nhất là ánh lửa, hơn nữa lửa này có vẻ không phải là lửa thường, chính là mồi lửa huyền dương mà Thượng Thanh Hoa đã mặc dạng mày dày tìm Thẩm Thanh Thu làm cho hắn, trong sự chán ghét của Lẫm Quan Quân còn pha vài phần e ngại, lập tức lui về phía sau che mặt, cảm thấy hơi kinh ngạc. Y thầm nghĩ, không nhìn ra, phong chủ An Định Phong yếu bóng vía trong lời đồn lại là một nhân vật nhẫn tâm, thế mà mình nghe nói Mạc Bắc đối xử với hắn không tệ, ai ngờ thằng nhãi này ẩn núp nhẫn nhịn nhiều năm vừa ra tay đã độc ác như vậy. Muốn dùng lửa tiên gia thiêu sống Mạc Bắc. Chết cũng không dễ chịu gì, lửa này chỉ sợ có thể trực tiếp thiêu gã thành tro bụi. Nếu vừa rồi hắn dùng pháp quyết này với mình, chỉ sợ mình cũng phải chật vật một trận. Không biết hắn còn giữ lại bao nhiêu mồi lửa lợi hại như vậy. Mặc kệ có hay không, người này tuyệt đối không thể giữ lại. Nhưng đợi y tính toán xong, đứng vững nhìn lên, lập tức giận dữ. Mạc Bắc Quân vẫn chưa bị liệt hỏa thôn tính, mà là bị bọc trong vần lửa hừng hực. Mới vừa rồi mồi lửa Thượng Thanh Hoa ném ra, không hề dính lên người gã, mà là vẽ một vòng lớn cách một trượng xung quanh gã, chân hỏa huyền dương lay động hừng hực, vây hai người họ ở bên trong. Tuy Mạc Bắc Quân không ra khỏi vòng được, nhưng Lẫm Quan Quân cũng không vào trong vòng được. Nếu cách không phát lực, băng pháp của y sẽ bị huyền dương chân hỏa làm tan chảy. Nhìn theo cách đó, nó không giống thuật pháp công kích, mà giống một vòng bảo vệ. Cảm thấy bị lừa mắc mưu, mặt của Lẫm Quan Quân nhất thời đen lại. Mạc Bắc Quân bị Lẫm Quan Quân đẩy vào một tia ma khí ác độc, đang làm loạn khắp tứ chi xương tủy, cả quỳ một cúi xuống, mặt lúc xanh lúc trắng, ngay cả nhìn người bên cạnh một cái cũng không thể. Thượng Thanh Hoa luống cuống tay chân xoay vòng quanh gã, lại không giúp được gì. Lẫm Quan Quân xa xa xoay quanh vòng lửa huyền dương, vừa đi vừa cười lạnh. Y nói, vừa nãy ta nói sai rồi, ngươi đâu chỉ trung thành, ngươi quả thực trung ca nghĩa đảm, máu chảy đầu rơi. Vì đứa cháu không nên thân của ta, không đâu quay về tìm chết. Chỉ là không biết, cái vòng này của ngươi, có thể kéo dài được bao lâu. Lời này chọc trúng chỗ đau của Thượng Thanh Hoa. Mồi lửa Thẩm Thanh Thu cho, hắn ném ra hết một lượt, không giữ lại gì. Hắn ngồi xổm bên cạnh Mạc Bắc Quân cầu nguyện như tiếp máu gà, má ơi đại vương ngươi nghe thấy chưa, y muốn giết ta, thúc thúc của ngươi muốn giết ta. Ngươi ngàn vạn lần phải tiêu hóa xong thật nhanh, ta thật không biết cái vòng này có thể trụ được đến khi nào. Đột nhiên, một tiếng đá nổ vang, đỉnh đầu có vụn băng tuôn rơi. Thượng Thanh Hoa ngồi xổm không vững, lung lay vài cái cùng ngọn lửa bập bùng. Chỉ thấy Lẫm Quan Quân thu hồi một tay từ cột trụ, nói, các ngươi cho rằng không ra, ta sẽ không làm gì được các ngươi. Y muốn đánh sập lâu đài băng, vùi chết hoặc là chôn sống Mạc Bắc Quân. Mắt thấy cột băng nứt ra một khe thật sâu, Lẫm Quan Quân chuẩn bị đánh ra chưởng thứ hai, Thượng Thanh Hoa vội nói, ra đây, ra ngay bây giờ đây. Tựa như một con ếch thâm thù đại hận nhảy vào trong nồi, hắn chậm rãi nhảy ra khỏi vòng. Lần này ra, đừng hòng đi vào nữa, Lẫm Quan Quân thân như quỷ mị, túm lấy hắn, mỗi người đi ra có ích gì? Dập lửa đi. Kỳ thật hắn cũng có chút hoảng hốt. Không biết Mạc Bắc Quân bao lâu mới có thể áp chế tia ma khí kia, nếu trước khi lửa huyền dương suy diệt cả đã điều tức xong, tiêu hóa bảy phần công lực kia, biến cố hôm nay chẳng phải sẽ thành một trò khôi hài sao? Thượng Thanh Hoa nói, ta chỉ biết phóng hỏa, không biết dập lửa a. Lẫm Quan Quân, vậy thì kêu gã đi ra. Thượng Thanh Hoa, cái này. Quân thượng ngài xem hiện tại gã như thế, nghĩ là biết không động đậy được a. Lẫm Quan Quân cười lạnh một tiếng, đặt tay trước cửa tim của Thượng Thanh Hoa. Y thân thiết nói, vậy ngươi nói xem, nếu tim của ngươi đóng băng, liệu gã có thể nào nhất thời manh động, nhảy ra không? Thượng Thanh Hoa, nếu việc như thế này chỉ dựa vào nhất thời manh động là có thể phá giải, ta đề nghị chính quân thượng ngài nhất thời manh động thử xem liệu có xông vào được không? Câu nói kế tiếp hắn không nói ra được. Lẫm Quan Quân nhẹ giọng ngâm nga băng pháp quyết, sướng nó thành dân ca khoái trá lại ác độc, nói, Mạc Bắc A, tiểu thúc thúc thật sự là ngạc nhiên, ngươi cư nhiên cũng có một con chó săn đến tận hoàn cảnh này vẫn không chịu phản bội ngươi. Một con chó tốt như vậy, mất đi rất đáng tiếc, đúng không? Gần khoang tim, một mảng băng thiên tuyết địa. Thượng Thanh Hoa môi tím ngắt, nhấc tay nói, quân thượng. Lẫm Quan Quân, nói. Thượng Thanh Hoa, ngươi đông cứng tim ta như thế, ta kêu không ra tiếng, nghe không đủ thê thảm, không đạt được mục đích ngươi muốn gã. Nhất thời manh động. Ta kiến, nghĩ ngươi hay là đánh ta đi. Ta bảo đảm kêu hết sức, kêu cực thê thảm. Lẫm Quan Quân, nhưng mà ta ra tay rất nặng, ngộ nhỡ không khống chế được, đánh chết ngươi thì làm sao? Thượng Thanh Hoa, không sao, ta trụ được. Quen rồi, thường xuyên chịu đòn của cháu ngươi. Lời còn chưa dứt, Thượng Thanh Hoa liền đích thân cảm nhận được, Lẫm Quan Quân ra tay, rốt cuộc nặng. Chừng nào? Y không dùng ma khí, hoàn toàn công kích vật lý. Thượng Thanh Hoa có thể nghe được rõ ràng âm thanh từng cái xương sườn của mình gãy, âm thanh do hộp máu quá nhiều mà lồng ngực như thủng ra. Khi hàm răng cắn chặt hơi buông lỏng, Thượng Thanh Hoa nghĩ thầm, so với thúc thúc gã và các ma tộc khác, Mạc Bắc Quân thực ngờ quá dịu dàng, quá thân thiết, quả đúng là một tiểu thiên sứ. Thời gian hắn kéo dài càng lâu, Lẫm Quan Quân càng nôn nóng đến mức gần như cuồng nộ, dẫm lên lưng hắn, túm lên một cánh tay của hắn, nhe răng cười nói, không phải bảo đảm kêu hết sức, kêu cực thê thảm sao? Tại sao miệng chặt như vậy, đến giờ còn chưa hé một tiếng? Động tác này gây cho Thượng Thanh Hoa một vài liên tưởng cực kỳ không tốt, hắn vội phun ra máu nóng ngậm trong miệng, rất có thành ý kêu lên. Lẫm Quan Quân nói, ừ, không tệ. Đáng tiếc, còn chưa đủ thê thảm. Ta giúp ngươi là được rồi. Bả vai truyền đến nỗi đau khủng bố khi da thịt bị xé rách. Thượng Thanh Hoa há miệng thở dục, sợ hãi ngập đầu, nhưng lại kêu không thành tiếng. Nhưng nỗi đau này không phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Bỗng nhiên, cánh tay bị túm lên của hắn được thả xuống. Một góc áo choàng màu lam phần phật trước người hắn, tràn ngập phong tuyết. Mạc Bắc Quân bất ngờ xuất hiện, nhảy khỏi vòng lửa, một chưởng đập vào ngực Lẫm Quan Quân. Lẫm Quan Quân bất ngờ không kịp đề phòng trúng một chưởng vào ngực, một nửa khu ngực đều sụp, ma khí quanh thân giống như bị đánh thủng một lỗ, trôi ào ào ra ngoài. Y trong lòng lạnh cả người, một kích của tiểu tử này không thể so với dĩ vãng, chung quy vẫn để gã kéo dài tới cùng, tiêu hóa hết công lực Mạc Bắc thị lịch đại truyền thừa. Hơn nữa ngay cả Huyền Dương chân hỏa cũng không cố kỵ, trực tiếp xông ra. Tuy vừa phẫn hận vừa không cam lòng, nhưng trơ mắt nhìn Mạc Bắc Quân chỉ sợ không phải đối thủ của y. Y đành vội vàng đóng băng miệng vết thương, hóa thành một luồng gió đen, xông ra bên ngoài lâu đài băng. Thượng Thanh Hoa nằm úp sấp dán mặt lên đất, nửa ngày không thấy động tĩnh, cũng không ai đến dìu hắn, trong lòng thê lương, vẫn còn giận sao? Nói như thế nào cũng là vì gã mà bị đánh thành như vậy, dìu cũng không dìu lấy một cái, đúng là hết nói nổi rồi. Lại nghe một tiếng bịch. Một cái nặng nề. Thượng Thanh Hoa gian nan vô cùng, nhe răng trợn mắt lật người. Mạc Bắc Quân cư nhiên lại ngã xuống. Hai thân hình, tư thế khác nhau ngã xuống cạnh một vòng lửa hừng hực thiêu đốt, lẳng lặng, rớt đài. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ Mạc Bắc Quân căn bản không tiêu hóa hoàn toàn bảy phần công lực kia, cũng chưa áp chế được tia ma khí của Lẫm Quan Quân. Vừa rồi, cả thực sự nhất thời manh động. Nỗ lực một phen, mới tạm thời dọa lui Lẫm Quan Quân. Hiện nay Mạc Bắc Quân đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng. Còn bị Huyền Dương chân hỏa chí mạng thiêu một phen, vì thế lại rớt đài rồi. Tuy Mạc Bắc Quân nằm thẳng tắp trên mặt đất, đến đầu ngón tay cũng không nhíp được, nhưng vẫn dùng ánh mắt ra sức trừng hắn. Thượng Thanh Hoa bị trừng đến mức không thể tiếp tục an tâm nằm gục nữa, chỉ đành mở miệng nói, cái kia, đại vương A ngươi, đừng dãy dụa nữa, nằm yên, từ từ tiêu hóa đi. Công lực của tầng tầng lịch đại lĩnh chủ cộng lại mệt lắm, không phải một hơi có thể nuốt trọn được đâu. Ánh mắt kia vẫn không giữ chừng mực chút nào, Thượng Thanh Hoa như mưa bụi bay, lòng dạ hoảng loạn, khó khăn lắm mới bình ổn, ngồi dậy nửa người, run thành Parkinson. Parkinson, triệu chứng run rẩy tay chân do thoái hóa. Hiện tại cuối cùng Mạc Bắc Quân cũng có thể tử tế nghe hắn nói rồi. Hắn thở phào một cái, nói, đại vương A, kỳ thật ta vốn không muốn đi vào lúc này đâu. Ta không biết vừa hay lại đúng lúc quan trọng để ngươi kế vị mà, thật đó. Việc quan trọng như thế, tại sao ngươi không nói sớm với ta? Mạc Bắc Quân dùng biểu cảm nói cho hắn biết quỳ xuống khóc nói ta sai rồi thì sẽ tha thứ cho ngươi. Thượng Thanh Hoa giật giật khóe miệng, tiếp tục nói thật ra, ngươi không nên dẫn ta tới, ta căn bản không làm được việc gì, bình thường cũng chỉ để ngươi đánh một trận, coi như còn có tác dụng. Ngươi xem ta vừa rồi, bị đánh thành như vậy, cũng chỉ kéo được một chút thời gian cho ngươi. Tiểu thúc ngươi bị ngươi đánh trọng thương. Có lẽ sẽ không dám đến nữa. Chắc ngươi gần như sắp tiêu hóa xong rồi. Ta đây, đi trước nhé. Sắc mặt của Mạc Bắc Quân vốn dịu đi chút, nghe câu cuối cùng kia, lập tức mắt bắn hàn quang, còn đi. Ngươi dám. Lại bị rống vào mặt, Thượng Thanh Hoa toàn thân còn đau, bỗng nhiên tức đến sôi máu, lúc này vỗ đất hét, sao không dám. Một chưởng này, đương nhiên không dọa được Mạc Bắc Quân, chỉ khiến cho cánh tay hắn thêm đau, mắt đầy sao trời mà thôi. Dù sao hiện tại Mạc Bắc Quân không thể động đậy, Thượng Thanh Hoa lớn gan, chỉ vào gã nói thật cho ngươi biết. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, ngươi là đồ đại thiếu gia được nung chiều từ bé, con nhà ma tính khí ác liệt. Hành động này có thể nói là to gan lớn mật. Mạc Bắc Quân hoàn toàn lộ vẻ không thể tin. Còn Thượng Thanh Hoa thì bao nhiêu oán hận chất chứa lập tức dâng trào, ồ ạt tuôn ra. Ngươi thấy ta tính tình không tệ giỏi ăn nói tu vi lại kém, bắt nạt rất sướng đúng không? Ngươi tưởng ông đây thật sự như thế hả? Nhìn cái gì, ngươi có ý kiến? Ông đây chính là cha ngươi. Kêu cha cho ta. Chẳng qua là ta nhường ngươi đó thôi. Đổi người khác thử xem. Băng ca không đánh chết ngươi, Thẩm Thanh Thu Hà nguyên bản còn không hại chết ngươi. Không ai thích mỗi ngày bị đánh, cũng không có ai mỗi ngày bị đánh còn có thể thật sự cả ngày vui tươi hớn hở. Cũng không phải là chó thật. Là chó ngươi mỗi ngày đá nó hai cái, lâu dài nó cũng không dám bám lấy ngươi nữa. Mạc Bắc Quân nói, ngươi muốn chết à? Dưới tình huống như vậy, sức uy hiếp của câu nói này giảm triệt để, Thượng Thanh Hoa nói, không muốn. Ta không những dám đi, ta còn dám làm cái khác ngươi tin không? Bản phong chủ hôm nay sẽ ở chỗ này, đánh trả toàn bộ những gì ngươi đánh ta trước kia. Mạc Bắc Quân cả giận nói, ngươi. Thượng Thanh Hoa nói, ngươi cái gì mà ngươi? Lại là. Ngươi dám. Nói cho ngươi biết, ta bây giờ dám thật đó. Nào. Nói xong xắn tay áo, nóng lòng muốn thử hoạt động nắm đấm trước khuôn mặt xanh mét của Mạc Bắc Quân. Mắt Mạc Bắc Quân phóng ra ánh đao vù vù, Thượng Thanh Hoa không sợ hãi chút nào, một quyền tung ra, hướng về mặt của gã. Mạc Bắc Quân theo bản năng xoay mặt đi, chỉ cảm thấy da mặt căng ra. Cảm giác rất lạ lẫm. Có chút ngứa, có chút đau, nhưng hoàn toàn không phải đòn nặng như dự đoán. Hai ngón tay Thượng Thanh Hoa nắm một bên má của gã, dùng sức kéo ra ngoài, nói, thế nào, có đau không? Vừa kéo vừa nghĩ, đây mợ nó không giống những gì trong lòng ông đây muốn làm a. Đánh gã đi, thừa dịp gã không cử động được mà đánh đi. Nhéo nhéo mặt thì thôi đi, tại sao nhìn vào giống như người bị thiệt là mình vậy? Thế nhưng hết cách, quả nhiên vẫn là không xuống tay được với khuôn mặt này. Mạc Bắc Quân bị nhéo đến mồm miệng méo xệch, kiên trì nói, ngươi xong rồi. Thượng Thanh Hoa cười hờ hờ nói, có cốt khí, dưới tình huống này còn có thể uy hiếp ta, cha tán thưởng ngươi. Tay kia của hắn cũng tham gia, nắm mặt bên kia của Mạc Bắc Quân, lúc thì kéo về hướng ngược lại, lúc thì vo thành một cục. Hình tượng cao quý lãnh diễm của Mạc Bắc Quân ngày xưa bị đôi tay tiện của hắn hủy đến chó gà không tha. Thượng Thanh Hoa miệng còn lặp lại, còn không đau. Đã đau chưa? Mạc Bắc Quân ngông nghênh bất khuất, có điều thứ như nước mắt sinh lý, không phải cứ ngông nghênh là ngăn được, chung quy vẫn bị hắn nhéo đến khóe mắt nổi lệ quang. Đau hả? Đau là đúng rồi. Thượng Thanh Hoa buông móng vuốt ra, nói, bình thường ngươi đánh ta, đau hơn thế này gấp 10 lần. Để ta nhéo thì làm sao? Yếu ớt. Mạc Bắc Quân bị câu khinh thường yếu ớt. Của hắn chọc giận đến tái mặt, trên mặt lại là một đống dấu tay xanh xanh đỏ đỏ, nhìn đáng sợ ghê lắm. Nói thực Thượng Thanh Hoa cũng sợ, vừa rồi cảm xúc dân trào phạm tội sướng nhất thời, sau mới sợ bị đưa đi hỏa táng. Nhất là sau khi mặt của Mạc Bắc Quân khôi phục bình thường, biểu cảm đó thật sự là. Hắn nhìn mà thấy hãi, vội phủi phủi vạt áo, chuẩn bị chạy lấy người. Sải bộ vài bước, Mạc Bắc Quân phía sau quát, còn cần chân thì đứng đó đừng nhúc nhích. Phản xạ có điều kiện, Thượng Thanh Hoa lại nghe lệnh. Hắn không dám quay đầu lại, nói, đại vương, ta đi thật đây. Mạc Bắc Quân, câm miệng. Trở về. Thượng Thanh Hoa như nói cho mình nghe, dù ngươi tức giận cũng ngàn vạn lần đừng tới tìm ta. Lần này ta đi, ngươi tuyệt đối không tìm được ta, cho nên không cần phải mất công. Cứ như vậy đi, đại vương, tạm biệt nha. Mạc Bắc Quân gần như gào thét, có gan đi thì đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Thượng Thanh Hoa mắt điếc tai ngơ. Đi được hai bước, hắn lại bỏ thêm một câu, gặp được ngươi, ta rất vui mừng. Thật đó. Ngươi đẹp trai hơn ta tưởng tượng nhiều lắm. Giờ khắc này, dáng vẻ tràn đầy phấn khởi, mi phi sắc vũ của hắn, cùng nét mặt vào giây phút khi xưa hạ bút viết cho gã lên sàn, không khác gì nhau. Có tình cảm chân thành với nhân vật dưới ngòi bút của mình. Ngẫm lại, cũng thật khiến người ta thẹn thùng. Có điều sắp tới lúc biệt ly, thẹn thùng cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Chỉ là Thượng Thanh Hoa vẫn không hiểu, đã nói là sắp tới lúc biệt ly. Cơ mà. Tại sao đã một tháng sau khi hệ thống tuyên bố tải xong phụ kiện về thành, hắn vẫn ở trong thế giới cuồng ngạo tiên ma đồ hết việc để làm. Mỗi lần hắn mở hệ thống, nhìn hai nút màu xanh đỏ khác nhau có và lần sau rồi nói, đều ngây ngốc một hồi trước, sau đó chọn cái bên phải, đóng cửa sổ. Lần sau lại lần sau nhiều bao nhiêu. Thượng Thanh Hoa quy cái này là hội chứng trì hoãn. hội chứng trì hoãn ác độc. Hắn tạm thời không dám quay về Thương Khung Sơn, không biết Mạc Bắc Quân có khi nào đến An Định Phong bắt người hay không. Nhưng tiền tích tụ của hắn một nửa đặt ở trong một cái hang ở An Định Phong, nửa còn lại đặt ở phủ đệ Bắc Cương của Mạc Bắc Quân, thế là một tháng nay, Thượng Thanh Hoa sống có vẻ tiêu sái, kỳ thực bụng không đủ no đồ không đủ mặt hít gió nằm sương. Nếu không có chút linh lực phòng thân, chẳng khác gì ăn mày lang thang. Lưu lạc gần một tháng, không ngờ hắn lại đụng phải đôi thầy trò Tiêu Dao đang du sơn ngoạn thủy khắp thế gian kia. Khi Thượng Thanh Hoa nhận ra đó là ai với ai, không nhịn được dây dây mắt. Tốn mất nửa phút, mới xác định thanh niên áo vải vác cần câu, cầm giỏ cá như vũ khí hiên ngang kia là Lạc Băng Hà, lại tốn thêm nửa phút, mới xác định người mang theo hộp thức ăn đưa cơm cho y mà vẫn kiên trì không ngừng làm màu cho có tiên khí chính là Thẩm Tiên Sư Thẩm Phong chủ Thẩm Thanh Thu. Các người ở chỗ này phong lưu khoái hoạt quy ẩn núi rừng chơi tình thú play, ném Mạc Bắc Quân ở ma giới, hại ta đi theo gã buộc phải xuất đầu, khổ lắm. Thượng Thanh Hoa oán thầm thì oán thầm, nhưng nói như thế nào, thấy hai người kia, vẫn rất vui mừng. Nhất là rất nhiều ngày rồi hắn chưa được ăn no. Đừng ném đá tại sao một kẻ tu tiên như hắn còn lo chuyện ăn no hay không, khu bình luận sách ném đá nhiều quá rồi. Hắn cũng không phải khổ hành phong, không chơi trò tích cốc. Bỗng dưng bị người ta quấy rầy cuộc sống điền viên, tất nhiên Lạc Băng Hà không nhìn hắn với ánh mắt tốt đẹp gì, tuy nể mặt Thẩm Thanh Thu, y sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng khi Thẩm Thanh Thu hàn huyên vài câu xong thì kêu y vào phòng ngồi một chút. Sắc mặt của Băng Ca vẫn đen xì. Hai người họ rất tình cảm ngồi ở trong một phòng trúc giữa chốn non xanh nước biếc. Thượng Thanh Hoa càng ngồi càng cảm thấy, hai người này thực sự sống rất êm đềm, ngồi trên ghế mây nói, phòng ở không tệ. Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt nói, ngươi không nghĩ xem là ai xây, tệ được chắc. Thượng Thanh Hoa ưỡn mặt nói, các người sống cũng thật thoải mái hơn ta nhiều lắm. Không biết có thể hưởng chút phúc của Dư Huynh, để ta cũng nếm thử một chút hạnh phúc thanh đạm. Thẩm Thanh Thu, rất không khéo. Ngươi đến không phải lúc, bọn ta đang chuẩn bị ăn cơm. Thượng Thanh Hoa, đâu có đâu có. Tới sớm không bằng tới kịp, ta thấy ta tới vừa đúng lúc. Để ta xem thức ăn của các người như thế nào. Nói xong đứng dậy đi đến trước cửa phòng bếp khói ảo, vén rèm lên. Lạc Băng Hà mặc áo đen mỏng, hai tay áo sắn cao, lông mi dính một chút bột mì, giống như trong tay y nắng không phải cục bột, mà là quyển trục ghi kế hoạch thống nhất thiên hạ. Không không không không không. Thượng Thanh Hoa nứt hết ruột gan, tan nát cõi lòng. Nhân vật chính Băng Ca khí phách ngang tàn khiến hàng vạn hàng nghìn ngựa được nam phải khuất phục mà hắn đã đắp nặng ra. Y đang nhào bột. Làm mì sợi. Mì mì mì, vô hạn tuần hoàn. Thật sự là kinh khủng đến mức khó mà hình dung. Thượng Thanh Hoa yên lặng thoái lui. Hắn ngồi xuống trước bàn, vươn tay, muốn vớ lấy cái chén uống ngụm trà trấn an. Bị Thẩm Thanh Thu đoạt lại, của ta. Thượng Thanh Hoa lòng còn sợ hãi, chỗ này của ngươi còn cái chén thứ hai chắc. Cho ta dùng chút thì sao? Thẩm Thanh Thu chỉ phòng bếp, ngươi cũng biết không có cái chén thứ hai, cho nên, cũng là của y. Ngươi dám dùng. Dám dùng ta liền cho ngươi. Móng vuốt của Thượng Thanh Hoa chuyển kéo thành đẩy, thôi ngài tự dùng lấy, ta vô phúc hưởng. Băng Ca tiếp tục nấu cơm. Hai người liền hàn huyên một lát. Nghe xong màn phát thanh về sự việc xảy ra ở lâu đài Băng Mạc Bắc Thị, Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ hoài nghi, thật sự. Chỉ là như thế. Thượng Thanh Hoa nói, việc như thế này ta lừa ngươi thì có lợi gì? Cái gì gọi là chỉ là như thế? Sự việc liên quan đến tôn nghiêm của ta, đương nhiên ta không ở đó nổi nữa. Nói thì nói như vậy không sai. Thẩm Thanh Thu nghĩ, nói. Nhưng ngươi không giống người như thế cho lắm. Người như thế nào? Thẩm Thanh Thu vẻ mặt ôn hòa nói, người để ý đến tôn nghiêm như thế. Với ý chí kiên định, da mặt dày, sức sống dai dẳng như của đâm máy bay lên dời, thật sự không giống bị Mạc Bắc Quân đánh một chút thì bỏ chạy. Dù sao nhiều năm ăn đòn như vậy rồi, sao đến mức đột nhiên yếu đuối mẫn cảm ảm đạm mất hồn. Thượng Thanh Hoa ngượng ngùng nói, Dư Huynh, ta chỉ là thường xuyên bán đứng tiết tháo để cầu vốt cầu giải. Thuận tiện làm phong chủ An Định Phong mà thôi, ngươi lại bởi vậy mà kỳ thị ta, đây là lỗi của ngươi. Thẩm Thanh Thu nói, hai lý do ngươi đưa ra, chẳng lẽ còn không đủ để ngươi hợp lý hóa chuyến đi này. Thượng Thanh Hoa, ai nha, đối tốt với ta chút, nhẹ nhàng chút, được chắc. Dư Huynh, ngươi nói rốt cuộc khi nào ta quay về thế giới hiện thực thì tốt. Thẩm Thanh Thu, ngươi thật sự muốn quay về thế giới thực. Lái máy bay có nghị lực thế nào thì cũng phải hạ cánh. Thức tỉnh đi, ngươi chỉ đang đợi người ta xin lỗi ngươi sau đó trói ngươi đem về tiếp tục mỗi ngày nhẹ nhàng đánh ba bữa mà thôi. Chưa tán gẫu xong, đã đến giờ cơm. Lạc Băng Hà bưng hai cái bát đến. Mì trắng nước đỏ, hành thái nhỏ xanh xanh, miếng thịt tươi xếp so le chỉnh tề, bề ngoài cực thẩm mỹ. Thế nhưng Thượng Thanh Hoa lại không vươn móng vuốt. Không cần Băng Ca mở miệng nói rõ, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, Thượng Thanh Hoa đã biết, không có phần của mình. Thẩm Thanh Thu thở dài, cho nên ta mới nói ngươi tới không khéo. Dù sao cũng là đồ ăn Băng Ca tự tay làm, không phải ai cũng có tư cách ăn. Thượng Thanh Hoa chẳng nói được gì, lui ở góc bàn, đôi mắt trông mong nhìn hai phần bát đũa đối diện. Sau đó rốt cuộc Thẩm Thanh Thu không nhìn nổi, nhịn cười gắp một miếng thịt vào bát Lạc Băng Hà, đại phát từ bi, thôi đi, đừng trêu hắn nữa. Mấy ngày nay sư thúc ngươi đủ đáng thương rồi, đừng bắt nạt hắn thêm. Lạc Băng Hà bỏ miếng thịt kia vào miệng, cũng không ngẩng đầu lên nói, trong nồi vẫn còn. Thượng Thanh Hoa hớn hở cầm cái muôi đi. Hắn bưng bát mì ăn đến rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc, trên cái thế giới này, có thể nhờ vả nhất quả nhiên vẫn là tình đồng hương với tuyệt thế dưa leo. Ăn một bát mì ngon vô cùng, Thượng Thanh Hoa đã mừng lắm rồi, căn bản không nghĩ tới muốn ngủ lại. Đùa sao, hắn cũng đâu muốn nghe vách tường của Băng Ca. Chất lượng giấc ngủ có thể bảo đảm được không là điểm thứ nhất, ngày hôm sau liệu Băng Ca có chặt đứt hai tay của hắn hay không lại là một điểm khác. Nhìn những tháng ngày tựa thần tiên mà Thẩm Thanh Thu đang sống, rồi nhìn lại những tháng ngày hắn đang sống. Người so với người, tức chết người ta. Thật sự là buồn cười, rõ ràng hắn mới là tác giả, là Kamisama đã sáng tạo ra thế giới này, đối xử với hắn tốt một chút có được không? Quan ái tác giả. Bảo vệ tác giả. Thượng Thanh Hoa vừa hồi tưởng mùi vị bát mì duy nhất mà con của hắn làm, vừa dùng cành cỏ xỉa răng, đi ở đường nhỏ trên núi. Đi hoài, bỗng nhiên lòng bàn chân trượt một cái. Bên cạnh đường chính là sơn cốc, Thượng Thanh Hoa không mang kiếm, té xuống là không bay lên được, chửi ầm lên với bản thân, tại sao đi đường tử tế mà cũng trượt. Ông đây cũng không phải nữ chính mang hô thân mang tuyệt kỹ đi đường phẳng cũng ngã được. Ngồi trên đất nhìn một cái, cũng không có vỏ chuối hay nhành cây tự nhiên xuất hiện, chỉ có một vũng nước. Chỉ có điều vũng nước kia, là đóng băng. Cỏ dại bốn phía cũng đang ẩn ẩn hiện lên một tầng mỏng sương. Thượng Thanh Hoa lăn tới tường đá gần hắn nhất, dựa lưng vào nó tìm kiếm cảm giác an toàn. Hắn vốn tưởng rằng, mình chậm chạp mãi không quay về, kéo dài tới khi Mạc Bắc Quân tìm tới cửa, đó đã là giả thiết tồi tệ nhất rồi. Nhưng khi người kia bước ra từ sau bãi đá lởm chởm, hắn mới phát hiện, sự thực càng tồi tệ hơn. Lẫm Quan Quân nói, ơ u, nhìn xem, đây là ai nào? Thượng Thanh Hoa cười khan nói, đúng vậy. Rốt cuộc là ai thế nhỉ? Lẫm Quan Quân vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn, nói, Mạc Bắc Cả tìm ngươi đến mức gần như lật hết Bắc Cương lên rồi, ngươi đúng là biết trốn, a. À. Quân Thượng nói đùa, ta nào có trốn? Vậy sao? Ta cũng thấy lạ, có gì mà phải trốn? Lần trước trong lâu đài băng, ngươi lập công lớn như thế, Mạc Bắc muốn thử ngươi cũng không kịp, tội gì phải nghĩ không thông. Muốn chạy tới nơi sơn cùng hẻo lánh này chứ? Đâu có đâu có. Thượng Thanh Hoa liên tục xua tay, không liên quan đến ta. Lần trước đều là Mạc Bắc Quân dựa vào bản lãnh của mình. Màn chối từ này vốn là sợ Lẫm Quan Quân ghi hận hắn vì sự kiện thất bại lần trước ở lâu đài băng, ai ngờ nghe vậy, Lẫm Quan Quân đột nhiên biến sắc mặt, hằng học nói, ý của ngươi là, không có tên chó săn thương khung sơn đê tiện âm hiểm vô sĩ hạ lưu nhà ngươi giữa đường nhảy ra làm hỏng chuyện tốt của ta. Chỉ dựa vào một mình tiểu tử thối kia mà có thể đánh bại ta. Nói phải thì sai, không phải cũng sai, Thượng Thanh Hoa kêu khổ thấu trời, làm sao có thể. Mạc Bắc Quân gã đánh bại quân thượng ngài, hoàn toàn dựa vào đánh lén mà thôi. Lẫm Quan Quân, ngươi đang châm chọc ta sao? Thượng Thanh Hoa. Nghĩ nghĩ, đúng nha, đánh lén trước tiên rõ ràng là bản thân Lẫm Quan Quân. Nịnh hót nịnh nhầm chỗ rồi, bất luận nói kiểu gì cũng sai. Thượng Thanh Hoa cười làm lành, ôm đùi mấy chục năm, lần đầu gặp được nhân vật khó nhằn như vậy. Hắn vẽ mặt cầu xin câm miệng. Lẫm Quan Quân cười lạnh nói, Mạc Bắc tiểu tử kia, nhất định tuyệt đối không thể ngờ được, kẻ mà hắn dốc hết toàn lực cũng không tìm được, vậy mà ta lại tùy tiện đụng phải. Một khi đã như vậy, ta đây nên tử tế dùng ngươi. Thượng Thanh Hoa vội nói, quân thượng. Nếu ngài muốn bắt ta đi uy hiếp Mạc Bắc Quân, đó căn bản là vô dụng a. Ta nói thật cho ngài tại sao ta muốn chạy trốn đi. Kỳ thật lần trước, ta thừa dịp gã không thể cử động, không nhịn được đánh gã một chút. Ngài biết tính khí quỷ mặt liệt của gã mà. Có cơ hội như thế, kêu người ta không muốn đánh gã cũng khó đúng không? Đánh xong hết cách, sợ hắn trả thù ta liền chạy thôi. Gã tìm ta khắp nơi, hơn phân nửa chỉ là muốn đánh trả ta. Ta ở trong mắt gã không có nửa điểm giá trị, nhiều nhất chỉ là một bao cát kim người hầu dùng thuận tay mà thôi. Lẫm Quan Quân dừng một chút, không kiên nhẫn nói, ngươi nói với ta nhiều như vậy làm gì? Ta nhìn giống loại ma sẽ làm việc dễ đoán như thế sao? Khó nói a, ngươi đánh lén Mạc Bắc Quân cũng dễ đoán quá còn gì? Thượng Thanh Hoa chân thành nói, không giống. Lẫm Quan Quân, ta đây nhìn giống loại ma kiên nhẫn đến vậy. Thượng Thanh Hoa, cái này thì không biết. Thế rốt cuộc quân thượng ngài muốn dùng ta như thế nào? Dùng như thế nào? Lẫm Quan Quân ha ha nói, giết ngươi cho hả giận, cách dùng này, rất khó nghĩ đến sao? Thượng Thanh Hoa ngây người một chút, nói, đừng mà, phí của trời hà. Quân thượng ngài có thể bắt ta đi uy hiếp Mạc Bắc Quân gì gì đó, trực tiếp giết rất đáng tiếc. Lẫm Quan Quân. Ta ở trong mắt của gã không có nửa điểm giá trị, nhiều nhất chỉ là một bao cát kim người hầu dùng thuận tay mà thôi. Những lời này là ai nói? Thượng Thanh Hoa, loài người có câu tục ngữ, khiêm tốn là mỹ đức. Chữ đức chưa nói xong, bỗng nhiên phẩy tay một cái, hét, xem Huyền Dương chân hỏa. Mấy đốm lửa trên không trung hừng hừng đánh tới, Lẫm Quan Quân kinh hãi, vội nghi người né tránh. Nhưng ngọn lửa rơi xuống mặt đất lập tức tắt, rõ ràng không phải Huyền Dương chân hỏa không bị gió lay, không sợ chìm nước, thằng nhãi Thượng Thanh Hoa này lừa y mà thôi. Lẫm Quan Quân nhất thời tức giận. Thù mới hận cũ cùng lên, tiện tay phất một ít nước sương động lại trên lá, đánh tạt về phía Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa chỉ cảm thấy đùi chợt lạnh, đã có một luồng ma khú ngưng tụ thành đạn băng xuyên qua chân, chạy cũng không được, lạch bạch ngã xuống. Lẫm Quan Quân phi thân lên, một cước dẫm đè lên xương đầu gối chân còn lại của hắn, nói, ngươi giống hệt một con gián, rất giỏi chạy. Trước hết ta phế đi hai cái chân của ngươi, xem ngươi còn chạy thế nào. Thượng Thanh Hoa không có nửa điểm khí tiết thà tàn tạ chứ không khuất phục, hồn bay phách tán, đại vương a. Nói đại vương đến. Thân ảnh màu lam thẫm đột nhiên lao tới như quỷ mị. Cạch một tiếng, hai luồng hắc khí chạm vào nhau, Lẫm Quan Quân ôm lấy cái chân bị đánh gãy xương đầu gối của mình, giận điên lên, tiểu tử ngươi, nhất định phải tới đúng lúc như vậy sao? Không biết trễ thêm một lát à? Không thể đợi ta dẫm xuống hẳn đến sao? Mạc Bắc Quân đá nát đầu gối còn lại của y, lạnh lùng thốt, không thể. Lẫm Quan Quân cũng kiên cường, hai đầu gối đều vỡ thành bột miệng, cũng không kêu thảm thiết, ngược lại mắng càng điên cuồng, thật là cùng một loại với tên cha mặt liệt của ngươi. Giống ai không tốt cố tình giống hắn. Rùa vương bác sinh cùng một ổ, hắn cướp ngươi cũng cướp. Hắn chết sớm sao ngươi không chết sớm? Ta đê. Mạc Bắc Quân nói, ngươi còn mắng, ta tỉ ngươi xuống đó cùng hắn. Thượng Thanh Hoa nghẹn họng nhìn trân trối. Tuy hắn biết quán niệm của Lẫm Quan Quân với ca ca y rất sâu, nhưng không ngờ ở bên này đã sâu tới mức thà mất hết phong độ cũng phải chửi đổng. Trong tiếng nguyền rủa cuồng nộ của Lẫm Quan Quân, Mạc Bắc Quân tùy tay nhất, xách y ném vào trong sơn cốc. Ngã xuống sơn cốc như vậy, người có thể sẽ toi, ma thì nhất định không chết được. Thượng Thanh Hoa không nhắc nhở gã phải diệt cỏ tận gốc. Dù sao cũng là thúc thúc của mình. Hơn nữa cha của Mạc Bắc Quân nhất định cũng đã dặn dò, bất luận Lẫm Quan Quân làm gì cũng phải nhường y một chút. Trên thực tế, Thượng Thanh Hoa hoàn toàn không muốn nhắc nhở gã bất cứ chuyện gì, nếu như có thể khiến gã quên đi sự tồn tại của mình, vậy thì càng tốt. Mạc Bắc Quân thu hồi ánh mắt nhìn vào đáy cốc của mình, quát, đứng lại. Thượng Thanh Hoa lê cái chân bị thủng một lỗ của mình, đang muốn lén la lén lút lượn mất, không ngờ bị gã hét một tiếng, cắm chốt tại chỗ. Dê sồn bị bắt quả tang. Cũng không chột dạ bằng hắn lúc này. Nghe được tiếng bước chân đạp nứt sương băng bước tới của Mạc Bắc Quân, hắn vội che đi mặt mình. Hôm nay cơn tức của Mạc Bắc Quân có vẻ rất lớn, không cao lãnh chút nào, ngươi đang làm gì đó? Thượng Thanh Hoa ngượng ngùng nói, chẳng phải ngươi nói đừng để ta lại nhìn thấy ngươi nữa còn gì? Không nhìn thấy thì hết cách rồi, ta che mặt trước. Mạc Bắc Quân giơ tay, Thượng Thanh Hoa theo thói quen ôm đầu. Mạc Bắc Quân gỡ hai tay hắn ra. Không thể nhịn được nữa nói, còn để ta nhìn thấy ngươi làm động tác này, tay của ngươi khỏi cần giữ nữa. câu này hơi có hận ý nghiến răng nghiến lợi. Thượng Thanh Hoa phản xạ có điều kiện lại muốn ôm đầu, nghĩ đến đôi tay gõ bàn phím lập nhiều công lao, vội vàng ngừng lại. Nhịn đến hoang mang, vì thế bắt đầu run rẩy đến mức mặt Bắc Quân nói, ta đáng sợ như vậy sao? Thượng Thanh Hoa, á kỳ thật cũng không có. Chỉ là ta luôn cảm thấy đại vương ngươi muốn cho ta vài đòn. Trước kia đánh đánh đá đá vô tư, nhưng hiện tại ngài đã chính thức kế vị, tu vi xưa đâu bằng nay, một chút là có thể làm nên sóng to gió lớn đảo lộn trời xanh, ta sợ ta không chịu nổi mấy đòn của ngài. Mạc Bắc Quân nói, câm miệng. Theo ta, đi. Thượng Thanh Hoa chẳng màng tất cả, bám trên tường đá như con thằng lằn, ta không đi. Không đúng, ta muốn đi. Ta muốn về quê cũ. Mạc Bắc Quân nói, có phải ta cho ngươi đánh trả, ngươi sẽ không đi nữa không? Thượng Thanh Hoa, ở lại mỗi ngày bị đánh ba trận, còn không bằng. Gì? Đánh trả. Cho hắn đánh trả. Mạc Bắc Quân chịu cho hắn đánh trả. Vì muốn hắn không đi nữa Mạc Bắc Quân chịu cho hắn đánh trả. Quá mức khiếp sợ, trong đầu Thượng Thanh Hoa đang vô hạn tuần hoàn tựa như văn tự cầu thang lập thể. Mạc Bắc Quân nâng cằm, đứng thẳng bất động, bộ dạng hiên ngang kiểu tùy ý đánh, ta không đáp trả. Nhưng khóe mắt vẫn thầm quan sát hắn. Thấy hắn một lúc lâu sau còn chưa ra tay, Mạc Bắc Quân có vẻ bỗng dưng vui mừng. Có điều khi gã vui mừng, chẳng qua cũng chỉ là đuôi mày dương lên hơi cao một chút. Mạc Bắc Quân nói, không ra tay. Hết giờ. Vậy thì không cho ngươi đánh nữa. Đi. Đợi đã, ta đâu có nói là không ra tay. Cái này còn có thời hạn à. Mạc Bắc Quân dương đuôi mày thể hiện niềm vui giấu đến cực kỳ cẩn thận, lôi Thượng Thanh Hoa chạy. Thượng Thanh Hoa lập tức gào khóc thảm thiết, má ơi đau quá đau, đại vương ngươi ngươi nhìn ta mà coi. Nhìn ta nhìn ta. Mạc Bắc Quân quả nhiên nhìn nhìn hắn, cũng nhìn thấy cái chân máu chảy đầm đìa của hắn. Trầm mặc một lát, gã muốn thử vác Thượng Thanh Hoa lên. Thượng Thanh Hoa chết đi sống lại nói, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Ngươi cứ vác ta như vậy cả đường, chân ta thực sự sẽ phế mất. Mạc Bắc Quân nói, vậy phải làm sao? Thượng Thanh Hoa hai mắt rưng rưng, thử nói, hay là tìm đại phu cho ta trước? Mạc Bắc Quân chẹp một tiếng, xoay người bước đi. Một cơn gió lạnh thoảng qua, Thượng Thanh Hoa bị bỏ lại ngay ra tại chỗ. Đây là chê hắn phiền phức. Lát sau, Mạc Bắc Quân trở lại, còn tha theo một cái xe kéo không biết trộm từ đâu tới. Gà gỗ lúc này mới biến thành gà sống. Đường đường cao thủ ma tộc, lãnh đạo Mạc Bắc băng tộc cao quý lãnh diễm, lại tự hạ thấp mình kéo một cái xe rách nát cực kỳ lạc lõng với phong cách của gã. Hình ảnh này, có sức công phá. Thượng Thanh Hoa phục. Một cái, lại phì cười. Mắt thấy trán Mạc Bắc Quân lại có gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, hắn nhanh chóng nhăn mày kêu gào ỉ ôi. Kêu được hai tiếng, Mạc Bắc Quân liền nhấc hắn lên, đặt yên vị trên xe kéo. Tuy rằng ngồi trên một chiếc xe kéo rách nát siêu siêu vẹo vẹo không biết là cướp từ trong viện của hộ nông nghèo khó nào, trước đây chắc là chỉ dùng để kéo cỏ khô, củi đốt, nước gạo các thứ, Thượng Thanh Hoa vẫn ngồi vô cùng hãnh diện, uy phong đường đường. Người không biết, còn tưởng đây là Trạng Nguyên Lang 10 năm gian khổ học tập đỗ cao trong triều, được thánh thượng ban hôn, đang giống trống khua chiên đi đón dâu không chừng. Thật sự là số mệnh luân hồi. Lần đầu tiên gặp Mạc Bắc Quân, hắn cũng dùng một chiếc xe kéo thế này, kéo Mạc Bắc Quân đã mất ý thức đi thuê phòng. Có thơ làm chứng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bánh xe kéo luân chuyển, sang năm đến nhà ta. Ha ha! Thượng Thanh Hoa phiêu phiêu dục tiên. Tiên phong đạo cốt tuyên bố, ta muốn ăn mì. Bát mì của băng ca ăn ngon thật, thế nhưng quá ít, chỉ để lại vài sợi cho hắn, ăn không đã. Mạc Bắc Quân, ừ. Thượng Thanh Hoa nhấn mạnh, mì sợi. Mạc Bắc Quân, có thể. Thượng Thanh Hoa được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi làm. Xe kéo dừng mạnh lại, Mạc Bắc Quân đứng nghiêm tại chỗ. Hàng khí không nguồn gốc lặng lẽ lướt qua. Thượng Thanh Hoa lập tức sợ. Chớp chớp mắt nói, ta làm, đương nhiên là ta làm. Thuận miệng nói thôi, hì hì hì. 2. Tưởng tượng thật phong phú, hiện thực rất phũ phàng. Một lúc lâu sau, xe kéo lại từ từ chuyển động. Mạc Bắc Quân ở phía trước, không quay đầu lại, nói, ta làm. Gã nói gì? Gã nói gã làm. Làm gì? Mì sợi. Mạc Bắc Quân chịu cho hắn đánh, chịu làm mì cho hắn, hôm nay ngày gì? Hôm nay lời rồi. Thượng Thanh Hoa quyết định. Hắn phải trùng tu nghiệp cũ. Bút danh đâm máy bay lên giờ này, sắp hào hùng tái xuất giang hồ rồi. Viết cái gì thì tốt đây? Thượng Thanh Hoa vỗ đùi. Nghe nói bộ Xuân Sơn Hận 81 chương của Liễu Túc Miên Hoa bán rất chạy. Theo chiều gió viết cái này đi. Tuy nói bản thân của hắn chính trực vô cùng, thế nhưng có người xem thì có thị trường hắn liền dám viết. Đâm máy bay lên dời am hiểu nhất chính là cuốn theo chiều gió, cái gì hot hắn viết cái đó, chuẩn không sai. Bước đầu tiên là phải cân nhắc đại chúng thích nghe tên sách như thế nào. Thanh Tĩnh Phong Bí Sử đồ đệ của ta không thể đáng yêu như vậy, sư tôn yêu kiều như thế gì gì đó, còn chưa định xong, cân nhắc trước đã. Hành văn không bằng Liễu Túc Miên Hoa cũng không sao, điểm ăn tiền của đâm máy bay lên dời chưa bao giờ là hành văn. Hơn nữa đám Liễu Túc Miên Hoa, Tam Thánh Mẫu muốn tạo một hội viết văn nhỏ, đại thần máy bay không thích. Viết đến viết đi chỉ có mỗi hai người Thẩm Thanh Thu với Lạc Băng Hà, giới hạn quá bé. Kỳ thật theo cách nhìn của hắn, hoàn toàn có thể lớn gan hơn không chịu giới hạn. Chẳng hạn như nếu đã đặt là Xuân Sơn Hận, tại sao nhất định phải giới hạn một CP? Liễu Thanh ca tuyệt sắc như thế, không viết chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nhạc Thanh Nguyên cũng là Mỹ Nam tử đường đường A, sự nghiệp thành công còn là đương gia. Một sư đệ ngụy sư huynh mặt nào cũng là nam thần trong mắt thế nhân, viết cái nợ và loạn ship còn sợ không ai xem. Nói tóm lại, chỉ cần đủ trắng trợn, đủ hà, chỗ này gạch bỏ, lưu, đủ vô, chỗ này gạch bỏ, liêm sĩ, hắn sớm hay muộn cũng sẽ lại xưng bá giới văn học. Cho dù không cần bán xà phòng tự chế cũng có thể hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hù hù hà hậu hoa. Đâm máy bay lên dời vắt chân, xe kéo lay động lạch cạch trên sơn đạo gồ ghề. Mặt trời ngã về Tây, Mạc Bắc Quân kéo hắn, không biết muốn đi về nơi nào. Tuy rằng điểm bựa quá nhiều, gà bay chó sủa, lộn xộn lung tung, hành văn kiểu học sinh tiểu học, không chừng một vài độc giả nghiêm túc còn không nhịn được ném sách mắng to cái vẹo gì thế này. Có điều. Đại thần đâm máy bay lên dời trước nay có sở trường tìm cớ cho mấy cái hố mình đào, hắn có thể tung 1000 cái chỉ là để lấp liếm. Chẳng hạn như, chỉ là đọc văn thôi mà, tựa như làm người, tìm niềm vui thôi mà hà tất sân si như vậy, chỉ là truyện vui tùy tay viết mà thôi, mọi người khoan dung ta một chút đi, chỉ là một bộ sản văn không não bạn còn trông mong có thể thấy cái gì, chỉ là hắn thật sự, rất thích câu chuyện mình viết ra mà thôi. Lời kết. Vừa vặn tôi cũng phải hoàn mình xử lý lại bản thảo tồn động từ tháng 7 năm ngoái. Lúc ấy đọc được hai bộ xuyên thư tu chân kinh động thiên nhân, hay đến độ ôm điện thoại lăn trên giường, rốt cuộc không nhịn được tự mình viết. Bởi vì sợ văn bị lạnh không có động lực viết tiếp, thế nên một hơi trữ bản thảo 8 vạn chữ, chậm chạp kéo đến tháng 9 mới bất an mà đăng tải chương đầu tiên. Nhớ lại những phần lời tác giả trước đó, phát hiện chương 19 mới có 100 cất giữ. Nhưng vào thời điểm đó không hiểu số liệu còn cảm thấy qua tôi có tiền đồ quá, có 100 người mình không quen đang xem mình viết bừa, xin lỗi tôi không có kiến thức lắm. Có thể viết tới lượng từ như hôm nay thật là huyền huyễn, nên biết tôi chưa từng viết qua tiểu thuyết dài đến vậy đâu, hơn nữa còn là tiểu thuyết đa mỹ. Tóm lại, có thành tích này, đều phải cảm tạ sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, còn có nhóm biên tập đã cho tôi cơ hội. Cúi đầu phương thức mảnh hổ. Nhìn khu bình luận dài đầy ắp vinh quang và pha nát, cảm giác tôi thu hoạch được cả một vườn hoa trà ngập kẹo đường. Cảm ơn các thư hữu đã sản xuất fanfic và pha nát. Tiết tháo mà tác giả còn giấu một ít trong lòng, các bạn đã giúp cổ làm rớt rồi. Còn có các đại gia ác bự, cảm ơn bao dưỡng. Thụ sủng nhược kinh. Tên của bộ văn này vô cùng tầm thường, luôn bị bạn bè ném đá cực lực, cảm giác vô cùng tiểu bạch não tàn. Nói với người ta tôi đang xem quyển sách này còn cảm thấy mình phẩm vị thấp kém, ngay cả đề cử cũng ngại mở miệng. Khiến cho tôi xấu hổ không dám nói đây là cái tên tôi cân nhắc nửa tháng cuối cùng mới linh quang chợt lóe dứt khoát quyết định. Không có khí chất chút nào, nhưng mà đơn giản thô bạo nhìn cái hiểu liền đúng không? Được rồi, có chút xấu hổ mở miệng, sau này tôi sẽ xem liệu có thể sửa hay không. Thiết lập nguyên bản Thẩm lão sư không phải họ Thẩm, họ Cố. Kết quả mở bản xếp hạng văn xuyên thư ra xem thì cứ 10 truyện có đến 7 cái nhân vật chính họ Cố, vì thế nhanh chóng dùng đại pháp replay sửa lại tên. Nhưng kỳ thật họ Thẩm cũng không phải là ít, với cả, vốn thiết lập Thẩm lão sư là tu vi Nguyên Anh, sau đó ra Baidu Bai mới cảm thấy vẫn ăn đồ như ổng sao lại Nguyên Anh, thế nà, lại dùng đại pháp replay thay thành Kim Đan. Tri thức không đủ, chém bừa chém mạ. Vì thế bộ truyện này từ đầu tới cuối tràn ngập các loại thiết lập cá nhân, quá trình tu luyện lung ta lung tung, không đúng, là căn bản không đề cập tới quá trình tu luyện. Trước đây chưa từng viết truyện hài, Văn Phong nhẹ nhàng khoan thái mà không lưu ý một chút thôi, sẽ không nắm được mức độ, trở thành huyên náo lớn, cho nên đôi khi khó tránh khỏi có chỗ không thỏa đáng. Một đường vội vàng chạy xuống, giống một trận cuồng hoang. Nửa trước vốn có đại cương, coi như bộ phận tôi vừa lòng nhất, có điều quay đầu lại thấy sai chính tả với cả bút vẫn nhiều đến mức không dám nhìn thẳng, phần sau như ngựa đứt cương, khi thực sự bổ sung chi tiết thì vò đầu bứt tai, gõ văn gõ đến chai hết cả tay. Hơn nữa càng về sau lịch thi càng dày đặc, chế độ update mỗi ngày cũng rất khiêu chiến tốc độ tay của tôi, rất nhiều chỗ đều, vô cùng thê thảm. Cho nên sau đó nửa năm, tôi trùng tu lại xong, cuối cùng cũng thấy thư thái chút. Tuy bộ phận cốt truyện không thay đổi được, nhưng cố hết sức sửa thiết lập, thêm thắt một ít chi tiết, thay đổi tình tiết bộ phận, nhất là phần sau. Cho nên nếu thỉnh thoảng mọi người lên Tấn Giang ôn lại bộ truyện này một chút, có lẽ sẽ nhìn thấy chỗ thú vị xây dựng tôi sẽ không nói là ngay cả hát lịch sử 30x103.000 không vẫn còn lưu trữ ở một số web đâu. Cho nên tôi lại nói thêm một chuyện ha khụ khụ. Kết thúc rồi, nói rõ kẻ đào hố này có bảo đảm, các bạn thư hữu có thể cân nhắc một chút xây lại chuyên đề của kẻ này đúng không? Cảm ơn a. Hơn nữa ai nói tôi không viết truyện mới nào? Đương nhiên là viết rồi, tốc độ tay tệ còn đang luyện mà thôi. Có điều truyện mới có thể được xây trước với con số này, mọi người lần nào cũng cho tôi bất ngờ, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tôi. Tóm lại, cảm ơn mọi người đã hãnh diện cổ vũ. Bộ truyện đầu tiên có rất nhiều chỗ không thỏa, nhưng tâm tình của tôi cũng giống như đại thần máy bay vậy, rất thích câu chuyện này, thích nhân vật ở trong đó, cũng thích các bạn đã giúp tôi viết xong câu chuyện này. Đây là bộ truyện đa mỹ đầu tiên nhà Súc làm. An mốt và góc bấn loạn vốn không phải là một whopper dùng để edit đa mỹ như bao nhà khác. Đây là bộ đầu tiên và duy nhất đã được edit hoàn của nhà. Tâm trạng của Súc thì chắc cũng giống như tác giả, giờ mà quay lại những chương đầu tiên đọc thì chắc là cũng chẳng dám nhìn thẳng. Phần chính văn có sự giúp sức của đoàn đội, nói là đoàn đội nhưng lúc nào sĩ số cũng chỉ có 3, phần phi ngoại một mình Súc ôm trọn. Dù sao cũng cảm ơn tất cả những bạn đã tham gia. Những bạn đã comment follow thậm chí là like dạo, đã đồng hành cùng Súc suốt thời gian qua. Bộ truyện này có thể không được đầu tư và nổi tiếng như Ma Đạo Tổ Sư, không được các nhà tranh nhau edit như Thiên Quang Tứ Phúc, nhưng nó có một ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Súc mà dùng lời không thể nào diễn tả được hết. Chắc hẳn nó đã mang lại cho mọi người những tràng cười sảng khoái, những giây phút lăn lộn trên giường đến rớt cả điện thoại. Cuối cùng, rất thích phương châm của máy bay, chỉ là truyện vui thôi mà, sân si chi cho mệt. 29/10/2017